đó thoáng qua trong đầu Tô Viễn rồi biến mất. Tiếc là hiện giờ không có điều kiện thí nghiệm, nếu không, thử xem cũng không tệ. Rồi Tô Viễn gạt bỏ ý nghĩ đó. Muốn thử cũng không phải lúc này. Việc cấp bách là giải quyết phần thân thể của thuyền trưởng. Chỉ dùng vàng giam giữ không an toàn, thuyền trưởng quỷ kế đa đoan, để ở tổng bộ cũng không an toàn. Biện pháp tốt nhất là ăn tươi nuốt sống hoặc là tạm thời chìm hồ. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn có kế hoạch. Ăn một phần chìm hồ, như vậy sẽ có sự đảm bảo kép. Lý do chỉ ăn một phần là vì lệ quỷ từ U Linh thuyền phóng ra quá nhiều, nhất định phải chừa bụng xử lý những lệ quỷ cấp bậc cao khác. Dù là quỷ đói, cũng có giới hạn tiêu hóa. Ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Lệ quỷ cấp bậc thấp không sao, nhưng nếu là lệ quỷ cấp bậc thuyền trưởng, ăn nhiều cũng khó xử lý. Lúc này, Tô Viễn trực tiếp xé xác thân thể thuyền trưởng, một phần nuốt xuống, một phần chìm vào hồ, biến mất trong sâu thẳm quỷ hồ. Nếu không có gì bất ngờ, xác này vĩnh viễn không thể phục hồi nguyên dạng. Lần này ta giết thuyền trưởng, lần sau đến U Linh thuyền, e rằng sẽ bị hung quỷ trên thuyền để mắt tới, cái này khó chịu. Tô Viễn lắc đầu, oán thù đã kết. Quỷ trên U Linh thuyền chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao, thuyền trưởng là đại diện của U Linh thuyền ở thế giới thực, giờ chết rồi, U Linh thuyền chắc chắn bị ảnh hưởng. Dù là chuyện tốt với thế cục, nhưng là chuyện xấu với Tô Viễn. Đây là thứ mà cả xe buýt linh dị cũng không thể ngăn cản, ai biết trên đó có bao nhiêu hung quỷ. Bị theo dõi, hoặc là triệt để giải quyết hắn, hoặc là phải cẩn thận đề phòng. Hiện giờ không cần đa tưởng. Xử lý xong thuyền trưởng, Tô Viễn không lãng phí thời gian, lập tức đến những nơi khác, trợ giúp đồng đội. Dưới sự dẫn đường của La Bàn Quỷ, Tô Viễn nhanh chóng đến khu vực trách nhiệm của Vương Sát Linh. Nhưng quỷ mắt đảo quanh, vẫn không tìm thấy dấu vết Vương Sát Linh. Không chỉ khu vực này, các nơi khác ở Đại Hải Thành cũng không tìm thấy hắn. Hắn như biến mất vào hư không. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn hiểu ra. Quỷ vực lập tức khuếch tán, mở ra tầng 5 quỷ vực. Tầng này đủ để tách một số vật thể ra khỏi hiện thực, cũng có thể xâm lấn những nơi đặc biệt. Dưới tác dụng của quỷ vực, Tô Viễn nhanh chóng nhìn thấy những thứ bình thường không thể nhìn thấy. Một tòa cao ốc hình thù méo mó. Cao ốc không tồn tại trong hiện thực, chỉ vì quỷ vực quấy nhiễu mà tạm thời xuất hiện. Khi linh dị quấy nhiễu dừng lại, cao ốc lại biến mất. Rõ ràng, cao ốc này cố ý che giấu, không muốn bị phát hiện. Chương 1337, không may song bào thai. Thuật kế này quả thật không tầm thường, người thường khó mà phát hiện. Nhưng đối với Tô Viễn mà nói, chẳng là vấn đề gì. Theo quỷ vực bao trùm, thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo, méo mó. Càng tiến về phía trước, hình dạng Tô Viễn càng trở nên hư ảo, đồng thời, tòa nhà kỳ dị kia cũng càng ngày càng gần. Càng đến gần, Tô Viễn càng nghe rõ những âm thanh quỷ dị phát ra từ trong tòa nhà, dường như tiếng ai đó đang kêu thảm thiết. Âm thanh đó sắc nhọn đến lạ, như tiếng phụ nữ thét lên, hoặc như tiếng lệ quỷ rên rỉ thảm thiết. Nghe tiếng kêu ấy, sắc mặt Tô Viễn liền biến đổi. Tuy không giống tiếng Vương Sát Linh, nhưng hắn vẫn lo lắng nàng bị đối phương giết chết. Nên vội vàng bước nhanh hơn. Rất nhanh. Tô Viễn vượt qua ranh giới giữa hiện thực và thế giới linh dị. Khi tất cả mọi thứ xung quanh biến mất, trước mắt hắn chỉ còn lại tòa nhà cao tầng đó, không còn gì khác. Lúc này, hắn đã thành công xâm nhập không gian linh dị đó. Sau khi tiến vào không gian linh dị, Tô Viễn thẳng tiến về phía tòa nhà trước mặt. Tòa nhà không người canh giữ, cũng chẳng có lệ quỷ ngăn cản, hắn dễ dàng xông vào bên trong. Bước vào trong, Tô Viễn liền thấy rất nhiều vết máu trên mặt đất và tường. Thậm chí còn có một xác chết bị tàn phá, đầu lìa khỏi thân, thân thể nứt nẻ, dường như bị thứ gì đó khủng khiếp xé nát, gần như không còn hình dạng người. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, có thể khiến Vương Sát Linh liều mạng như vậy, người đó chắc chắn không tầm thường. Xác chết bị tàn phá đó phần lớn là một vị quốc vương, nhưng giờ đây, xem ra hắn đã chết. Đầu hắn thậm chí còn vỡ vụn trên mặt đất, tạo thành một đống hỗn độn. Ngoài ra, còn có một xác chết bị xé xác thành nhiều mảnh, như thể bị vật sắc nhọn cứa rạch, thủ đoạn tà những này không giống do Vương Sát Linh gây ra. Dấu vết trên xác chết rất dễ phân biệt. Những vết thương không đều trên thi thể tạo thành một hình dạng kỳ lạ, giống như bị một loại vũ khí sắc bén chặt đứt, vết thương này giống như bị một thanh đại đao chặt đứt vậy. Đúng lúc Tô Viễn chuẩn bị quan sát kỹ hơn, bỗng một tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp tòa nhà. Tô Viễn lập tức ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện âm thanh phát ra từ tầng 3. Quả là tiếng đàn bà, nghe như đang bị tra tấn. Vương Sát Linh. Sau khi vào tòa nhà, hắn mới hoàn toàn khẳng định tiếng kêu thảm thiết đó là do một người phụ nữ phát ra, điều kỳ lạ là, hắn không thấy Vương Sát Linh đâu. Tô Viễn lập tức đuổi theo. Khi hắn lên đến tầng 3, đi theo hướng âm thanh, liền thấy một cảnh tượng tàn khốc. Vương Sát Linh lúc này toàn thân đầy máu, đang trong trạng thái kỳ quái nào đó, đang xé xác một thiếu nữ nằm bất động trên mặt đất. Điều kỳ lạ là, trên mặt đất có hai thiếu nữ có gương mặt giống hệt nhau, như hai con búp bê song sinh, lúc này đang bị Vương Sát Linh trói chặt, dường như đang bị khống chế. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn sửng sốt. Hóa ra tiểu vương chơi y hoa e đến vậy sao? Nàng lại có sở thích này. Cảnh tượng này khiến Tô Viễn không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong đầu đã nghĩ đến ngày mai trên mạng có lẽ sẽ lan truyền những tin tức như, kinh hoàng. Đội trưởng họ Vương của Tổng bộ đã làm điều tàn ác với cặp song sinh của tổ chức quốc vương. Hay ví dụ như gây tự thuật của cặp song sinh, những năm tháng với tiểu vương. Đúng lúc Tô Viễn đang nghĩ linh tinh, Vương Sát Linh dường như nhận ra có người khác đến, liền dừng tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai cô gái song sinh đang bị tra tấn cùng nhau nhìn về phía cửa nơi Tô Viễn đứng, trong đôi mắt đen lấy lộ ra vẻ tuyệt vọng. Rõ ràng, người đến không phải quốc vương khác, khiến họ rất thất vọng. Tô Viễn. Thấy Tô Viễn đến, Vương Sát Linh ngạc nhiên, sững sờ một lúc. Lúc này, Tô Viễn và Dương Gian lẽ ra vẫn đang xử lý lệ quỷ rơi xuống từ U Linh Thuyền, làm sao lại đến đây được? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ta có phải làm phiền không? Đồng chí Tiểu Vương, ngươi chơi y hoa y khá ấy đậm ấy đấy, còn một lần đối phó hai người. Nhìn Vương Sát Linh, Tô Viễn nói với vẻ mặt sâu xa, đồng thời lén giơ ngón tay cái lên cho nàng. Vương Sát Linh lúc này cũng chỉ biết trợn mắt há mồm, tuy không hiểu lời Tô Viễn nói là ý gì, nhưng nhìn vẻ mặt đầy tiện hề hề kia, phần lớn không phải chuyện tốt gì. Ngươi đến rồi. U Linh Thuyền thế nào? Không có vấn đề gì khác chứ? Vương Sát Linh không nhìn Tô Viễn, thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Tô Viễn lắc đầu, U Linh Thuyền có Dương Gian xử lý, ta đến là vì cảnh báo Liễu Tam, tổ chức quốc vương chuẩn bị đánh lén, nên mới đến giúp các ngươi. Phiền toái ở Hà Ngân Nhi đã giải quyết, ba tên quốc vương tấn công nàng đã bị tiêu diệt, còn bên ngươi thế nào? Bên ta cũng bị ba tên quốc vương đánh lén. Vương Sát Linh từ từ nói, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi, nhưng mà nói ra ngươi có thể không tin, Trương Tiện Quan xuất hiện, hắn giúp ta tiêu diệt hai tên quốc vương, chỉ còn lại tên quốc vương này, giết mãi không chết, nên hắn đã đi, để lại ta tự mình xử lý. Nói thật, Trương Tiện Quan rốt cuộc thế nào, hắn không phải đã chết rồi sao? Nghe đến đó, Tô Viễn cuối cùng hiểu rõ tình hình. Hóa ra Trương Tiện Quan ra tay, không trách dưới lầu lại tìm thấy hai xác chết, hẳn là hai tên quốc vương vô tình đụng phải Trương Tiện Quan. Thực lực của tên đó, đối phó ba đội trưởng là dư sức, huống chi là những quốc vương cùng cấp bậc với đội trưởng, lại còn có bốn vong hồn trợ giúp Vương Sát Linh, trận đánh lén này không thất bại mới là lạ. Nếu chỉ có một mình Vương Sát Linh đối mặt, xui xẻo là chắc chắn rồi, nhưng thêm Trương Tiện Quan vào, kết quả thì không cần phải nói. Suy nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất, Tô Viễn lập tức nói, "Để Trương Tiện Quan sống cũng không hẳn là chết, tình huống của hắn rất phức tạp, trước kia ta đã thỏa thuận với hắn, cho hắn tự do, với cái giá phải giúp chúng ta đối phó tổ chức quốc vương." Giải thích đơn giản với Vương Sát Linh, nàng cũng lập tức hiểu ra. Quả thật, với thực lực của Trương Tiện Quan, đứng về phía tổng bộ tất nhiên là một trợ lực to lớn, nhưng Tô Viễn lại làm như vậy, chẳng lẽ không sợ hắn thừa cơ hành động theo kế hoạch đào tẩu của mình sao? Điều này cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng rất lớn. Dường như nhìn ra suy nghĩ của nàng, Tô Viễn từ từ nói, "Cứ yên tâm đi, hắn không có cơ hội thực hiện kế hoạch đào tẩu của hắn nữa, kế hoạch đào tẩu đó mãi mãi chỉ tồn tại trong tưởng tượng mà thôi." Chương 1338, Liễu Tam gặp nạn. Đêm đại hải thành đã tàn, phía chân trời xa xa, ánh sáng ban mai nhô lên. Nhưng cuộc giao tranh giữa quốc vương và đội trưởng vẫn chưa kết thúc. Lúc này, mọi người trong giới dị năng đều đang dõi theo hướng đi của trận chiến này. Có người cho rằng người thắng cuối cùng chắc chắn là tổ chức quốc vương, bởi vì tổ chức quốc vương không chỉ đông người mà còn đã thành công đưa U Linh Thuyền cập bến, thậm chí còn phóng ra một thuyền lệ quỷ, trong thế cục này, đội trưởng khó lòng chống đỡ. Cũng có người tin rằng đội trưởng thực lực rất mạnh, khả năng lật ngược tình thế, tạo nên kỳ tích. Cùng với thời gian trôi qua, tin tức từ Đại Hải Thành cũng liên tục được truyền ra. Hà Ngân Nhi đã bị ba quốc vương vây giết. Vương Sát Linh cũng bị đánh lén, hiện giờ không liên lạc được. Lục Chí Văn đã bị tập kích, đội trưởng của hắn bị các quốc vương khác khống chế, không thể chi viện. Dương Gian đang xử lý U Linh Thuyền, không thể phân tâm. Trong phòng họp ở Đại Đông Thành, Vương Quốc Cường và Tào Duyên Hoa, tổng bộ, đang liên lạc, theo dõi sát sao tình hình Đại Hải Thành, nhưng khi nghe được tin dữ này, cả hai đều sửng sốt. Họ đều hiểu, đối phương đang thực hiện một kế hoạch độc ác chưa từng có, dùng U Linh Thuyền để kiềm chế tinh lực của các đội trưởng, rồi từng người đánh bại họ. Thế cục này khiến cả hai không khỏi lo lắng. Tô Viễn. Tô Viễn đã đến trợ giúp, hiện đang chờ tin tức, tình hình cụ thể chưa rõ, nhưng chắc chắn là họ đang chống lại tổ chức quốc vương ở Đại Hải Thành, không hề rút lui. Nghe vậy, hai người trầm mặc. Họ hiện không có cách nào tốt hơn, nhân lực có thể điều động đã được phái hết, những người còn lại năng lực không đủ, đi cũng chỉ tăng thêm thương vong mà thôi. Vì vậy, lúc này họ chỉ có thể cầu nguyện cho các đội trưởng. Đây cũng là sự bất lực của người thường khi bị cuốn vào sự kiện dị năng. Thời gian trôi qua trong lo lắng chờ đợi, rất nhanh, lại có tin tức mới. Tuyệt vời! Hà Ngân Nhi được Tô Viễn cứu thành công. Vương Sát Linh hợp tác với viện binh đã giết chết hai quốc vương, bắt sống một tên. Lục Chí Văn cũng vậy, hợp tác với viện binh giết chết ba quốc vương. Tin tức vừa đến, toàn bộ tổng bộ đều phấn chấn. Có thể nói, hiện tại ngoại trừ U Linh Thuyền, vấn đề lớn nhất của tổng bộ đã được giải quyết. Dù tổ chức quốc vương còn sót lại vài quốc vương, nhưng đối với tổng bộ thì không đáng ngại. Lúc này, Tô Viễn đã cùng Vương Sát Linh trở về thế giới thực, cùng họ trở về còn có bốn vong hồn đi theo Vương Sát Linh. Trong tay bốn vong hồn, còn mang theo một chiếc hộp vàng khổng lồ, bên trong chính là tên quốc vương song sinh. Phải thừa nhận, quốc vương này năng lực không cao, nhưng khả năng sống sót lại mạnh mẽ bất thường, ngay cả Tô Viễn cũng khó tìm ra cách giết hắn nhanh chóng. Mà thời gian không cho phép, chỉ đành thu giữ chiếc hộp vàng, hòa tan rồi luyện thành một chiếc rương lớn, giúp tên quốc vương khó chơi này lại. Hiện tại, cuộc tấn công đầu tiên của tổ chức quốc vương xem như đã kết thúc, thành tích không tệ, nhưng chắc hẳn cũng đã có nhiều người hy sinh. Phía tổng bộ, lực lượng chủ chốt vẫn không tổn thất, nhưng một số đội trưởng đã mất khả năng chiến đấu, không thể tham gia trận chiến tiếp theo, phải tìm chỗ hồi phục. Vương Sát Linh cũng vậy, dù có Trương Tiện Quang hỗ trợ, trong cuộc chiến đấu với quốc vương, đã sử dụng quá nhiều năng lượng dị năng, hiện giờ đã hao tổn khá nhiều. Dù sao, hắn không phải dị loại, chỉ là người sử dụng quỷ bình thường, năng lượng dị năng mạnh mẽ do lời nguyền vương gia ban cho, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi vấn đề lệ quỷ sống lại. May thay, Vương Sát Linh có cách trì hoãn việc lệ quỷ sống lại, là cha mẹ hắn chỉ cho khi triệu hồi hồn trước đây, vì thế Vương Sát Linh tạm thời không chết được, nhưng vì thế phải tạm thời nghỉ ngơi. Kế tiếp, ta cần tạm nghỉ, hiện tại thân thể ta rất yếu, không thể đối phó với những quốc vương khác. Trong thời gian ngắn tới, ta cần tìm chỗ hồi phục. Nếu ta dùng trạng thái này đối mặt với quốc vương hay người sử dụng quỷ cấp cao, ta chắc chắn sẽ bị giết. Tuy nhiên, ta sẽ cố gắng hỗ trợ xử lý các sự kiện dị năng. Tô Viễn hiểu hoàn cảnh của hắn. Được, dù sao đa số quốc vương của tổ chức quốc vương đã chết, ngươi cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, đợi hồi phục lại tham gia hành động. Ta sẽ nói chuyện với Dương Gian. Tô Viễn không từ chối, dù sao Vương Sát Linh hiện giờ thực sự rất yếu, nếu tiếp tục gắng sức có thể chết vì lệ quỷ sống lại. Cảm ơn vì sự thấu hiểu. Vương Sát Linh gật đầu cảm kích, rồi quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Tô Viễn lại đến một nơi khác. Lần này, hắn đến khu vực Liễu Tam phụ trách, và nhanh chóng tìm thấy giấy người của Liễu Tam. Điều kỳ lạ là, Tô Viễn đến mà giấy người không phản ứng gì, vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy. Tô Viễn thử với tay chạm vào, giấy người Liễu Tam lập tức mất thăng bằng, ngã xuống đất, thân thể cứng đờ, không có chút mềm mại nào. Chết rồi sao? Tô Viễn nhíu mày. Hắn phát hiện giấy người Liễu Tam đã không còn năng lượng dị năng, chỉ là một giấy người bình thường, đứng ở đó ngoài việc hơi đáng sợ ra thì không có tác dụng gì. Rõ ràng giấy người không hề hỏng, nhưng năng lượng dị năng gắn liền với nó lại biến mất. Đây là hậu quả sau khi giao chiến với quốc vương, hay là Liễu Tam gặp phải chuyện gì bất trắc? Hắn lập tức có dự cảm không lành. Bởi vì chỉ khi người sử dụng quỷ bị khống chế hoàn toàn, không thể sử dụng năng lượng dị năng, giấy người mới trở nên như vậy. Trong điều kiện bình thường, giấy người Liễu Tam dù bị chặt đầu, tách rời thân thể, năng lượng dị năng còn lại vẫn có thể giúp nó hoạt động. Với suy nghĩ đó, Tô Viễn bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh, hắn tìm thấy nhiều giấy người rơi rụng trên đường phố, nhưng chúng đều giống như cái kia, hoàn toàn mất đi năng lượng dị năng, đứng yên không nhúc nhích. Cùng với việc quỷ vực của Tô Viễn lan rộng, số lượng giấy người này càng ngày càng nhiều. Khi quỷ vực của Tô Viễn bao phủ một tòa cao ốc, một giấy người đứng giữa đại sảnh của tòa nhà không hề yên lặng, ngược lại đột nhiên quay cổ, nhìn về phía vị trí của hắn. Chương 1339, lần nữa hội tụ. Tìm được một con rối có thể tự động vận hành, Tô Viễn bước đi nhanh hơn, mỗi bước đều vượt qua một khoảng cách xa, thẳng tiến vào đại sảnh tòa cao ốc, gặp lại con rối vừa rồi. Tô Viễn, ngươi tới rồi. Hình như đã nhận ra Tô Viễn, con rối quay đầu lại. Xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại mất nhiều con rối như vậy? Đối mặt câu hỏi của Tô Viễn, Liễu Tam không giấu giếm. Bị một thế lực vô cùng nguy hiểm tập kích, ta tưởng là quốc vương tổ chức, nhưng cuối cùng phát hiện không phải. Nghe vậy, Tô Viễn nhíu mày. Chẳng lẽ còn có thế lực khác tham gia? Không thể nào, nếu đúng như vậy, tổng bộ không lý nào không biết. Hơn nữa, trong tình huống này, tổ chức nào lại dám can đảm tham gia vào cuộc chiến giữa tổng bộ và quốc vương tổ chức? Nói cụ thể xem sao, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết phải nói sao, nhưng ta gặp một thứ gì đó không biết là lệ quỷ hay ngự quỷ, rất đáng sợ. Con rối của ta căn bản không phải đối thủ. Nói đến đây, trên mặt Liễu Tam hiện rõ vẻ sợ hãi. Nhưng không hiểu sao, đối phương chỉ giao chiến với ta chốc lát rồi rời đi, nói cách khác, ngươi rất khó nhìn thấy ta. Ta ước lượng thực lực của đối phương, nếu muốn tiêu diệt ta, không phải chuyện khó, thậm chí ta còn nghi ngờ trong đội trưởng tổng bộ, chỉ có ngươi và Dương Gian mới có khả năng chống lại hắn. Phải thừa nhận, lời Liễu Tam nói khiến Tô Viễn mơ hồ. Theo lý mà nói, cốt truyện thần bí phục Tô không có cảnh này. Nhưng tình huống hiện tại rất khó giải thích chuyện Liễu Tam gặp phải. Suy nghĩ một lát, không tìm ra manh mối, Tô Viễn đành gác chuyện này sang một bên. Được rồi, chuyện này để sau tính, đợt tập kích đầu tiên của quốc vương tổ chức có lẽ đã xong, giờ ta cần biết tình hình của tất cả đội trưởng, ngươi có bố trí con rối gần các đội trưởng không? Có, nhưng ngươi biết quỷ vực của ta bao trùm vùng nào rồi, sao phải tìm ta? Linh dị quấy nhiễu nghiêm trọng, quỷ vực của ta không thể tùy ý bao trùm khu vực này, hơn nữa đây còn sót lại linh dị chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Ta không có thời gian từng cái loại bỏ. Được rồi, ta đi liên lạc người khác. Liễu Tam gật đầu nhẹ, bắt đầu điều khiển các con rối khác. Ở khắp thành phố Đại Hải, Liễu Tam đều có con rối ẩn nấp, mỗi con rối có nhiệm vụ riêng, dù trước đó giao chiến với quốc vương tổn thất nhiều con rối, nhưng vẫn còn khá nhiều. Tô Viễn đứng đó chờ tin tức của Liễu Tam. Không lâu sau, Liễu Tam nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại, hắn nói, được rồi, các đội trưởng cơ bản không sao, nhưng quốc vương tổ chức tổn thất nặng, chúng nó có lẽ không có khả năng phát động đợt tập kích tiếp theo. Tốt, không vấn đề, nhưng sự kiện linh dị còn lại thì sao? Liễu Tam hỏi. Đương nhiên phải can thiệp, hiện tại ta định tập hợp các đội trưởng lại, xem có cách nào xử lý U Linh thuyền trước, sau đó xem có thể tập trung lực lượng tiêu diệt quốc vương tổ chức không, sau khi xử lý đợt trước, giờ tập hợp nhân thủ, dù có sự kiện linh dị xảy ra, tổn thất cũng trong phạm vi chấp nhận. Tốt, ngươi quyết định thì cứ làm vậy. Liễu Tam không phản đối, dù sao Tô Viễn nói đúng, quốc vương tổ chức không đáng lo nữa, U Linh thuyền mới là vấn đề hàng đầu. Khi con rối của Liễu Tam bắt đầu hoạt động trở lại ở Đại Hải, các loại tin tức bắt đầu truyền đi. Lệnh tập hợp đội trưởng của Tô Viễn cũng nhanh chóng đến tai mọi người. Xem ra đợt tập kích đầu tiên của quốc vương tổ chức đã xong, giờ tập hợp là định xử lý U Linh thuyền trước sao? Nhận được tin tức, Dương Gian sững sờ, sau đó lại vung đao chém một con lệ quỷ quỷ hồ không thể chìm nhiễm. Lý Nhạc Bình nhận được tin tức từ con rối, lập tức khởi hành, hướng địa điểm tập kết mà con rối chỉ định. Chỉ là hắn không biết là bị quên lãng, hay may mắn, không bị quốc vương tổ chức để ý, thời gian này hắn chỉ phụ trách xử lý sự kiện linh dị. Có lẽ quốc vương tổ chức không muốn tập kích hắn, hoặc đơn giản là quên mất có người tên Lý Nhạc Bình. Phía khác, Hà Nguyệt Liên cũng nhận được tin tức, nàng không nói gì liền chuẩn bị đến địa điểm tập kết, nàng cũng không bị quốc vương tổ chức tập kích. Có lẽ vì biết nàng khống chế quỷ hỏa cấp S, khiến quốc vương tổ chức không chắc chắn có thể tiêu diệt nàng. Dù sao nếu quỷ hồ dễ xử lý như vậy, nó đã không thể hoành hành ở nước ngoài lâu như vậy. Ngoài ra, Lâm Bắc, Lục Chí Văn và Hà Ngân Nhi cũng nhận được tin tức, bắt đầu di chuyển. Nhanh chóng, các đội trưởng tập kết về phía quỷ hồ. Chốc lát sau, hầu hết mọi người đã đến. Xem ra các ngươi đều không sao, không có tổn thất quá lớn, nhưng Vương Sát Linh đâu? Hắn chết rồi sao? Dương Gian đứng trên quỷ hồ, quan sát các đội trưởng đến, thấy Vương Sát Linh không có mặt, hơi kinh ngạc. Theo lý, Vương Sát Linh có 4 vong hồn, bình thường quốc vương cũng không phải đối thủ. Hơn nữa Tô Viễn không nói hắn không sao sao? Chu Đăng cũng không tới. Hai người họ có vấn đề gì sao? Hình như nhìn ra nghi ngờ của hắn, Tô Viễn giải thích, Vương Sát Linh không chết, hắn bị thương nặng nên phải tạm thời rút lui, Chu Đăng cũng vậy. Linh dị lực lượng tiêu hao quá lớn, phải tìm cách giải quyết vấn đề của bản thân. Chu Đăng vì bảo vệ ta, chịu nhiều đòn tấn công của quốc vương tổ chức. Hà Ngân Nhi giải thích, giọng trầm trọng. May mà Tô Viễn kịp thời đến, nếu không, ta cũng nguy hiểm. Không đến mức đó, ngươi triệu hồi một lão gia hỏa lợi hại, không thể để ngươi chết. Tô Viễn chậm rãi nói, giờ nguy hiểm nhất đã qua, quốc vương tổn thất nặng nề, tuy còn lại vài tên, nhưng không thể gây ra mối đe dọa nữa. Nhưng phiền toái duy nhất là tên quốc vương tự xưng là thuyền trưởng. Ta giết nó rồi nhưng nó vẫn sống, trên U Linh thuyền, đáng sợ là nó không phải người sống, mà là lệ quỷ khủng bố giấu trong bùn nhỏ sâu nhất trên tàu, nên tên thuyền trưởng đó có thể xuất hiện trở lại. Chương 1340, U Linh thuyền lại di chuyển. Nghe vậy, các đội trưởng đều im lặng. Thuyền trưởng thực chất là lệ quỷ, điều này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vì vậy, cũng dễ hiểu tại sao tổ chức quốc vương lại chọn thực hiện kế hoạch U Linh thuyền, bởi vì tất cả đều do lệ quỷ chủ mưu. Mà quỷ luôn hành động khó lường. Nhất là khi đã tính toán cả suy nghĩ của người khác. Như vậy, trận chiến này hiển nhiên chưa kết thúc. Kẻ địch không chỉ là tổ chức quốc vương, mà còn có lệ quỷ. Thêm nữa, dường như còn phải tính cả đảo quốc Trừ Linh xã trước kia. Khi tuyên chiến, những người đảo quốc đó công khai ủng hộ kế hoạch của tổ chức quốc vương, rõ ràng đã đứng về phía đối lập. Tuy Trừ Linh xã không có nhiều cao thủ, nhưng ai dám chắc họ không có ác chủ bài nào. Dương Gian, kế tiếp ngươi tính sao? Tô Viễn quay lại hỏi Dương Gian về kế hoạch tiếp theo. Dù sao, hắn mới là đội trưởng chấp pháp của tổng bộ. Dương Gian đáp, rất đơn giản, tập hợp lực lượng phản công, chúng ta sẽ chủ động tấn công đợt 2, tiêu diệt những thành viên còn lại của tổ chức quốc vương ở Đại Hải thành phố. Nếu có thể, trực tiếp tiêu diệt chúng, không cho chúng bất cứ cơ hội nào. Nên vậy, Hà Ngân Nhi lập tức đồng ý. Đánh đến nước này rồi, còn nói gì nữa, liều mạng với chúng. Chúng không chết, chúng ta vĩnh viễn không yên. Liễu Tam cười lạnh. Cục diện hôm nay, cùng những nguy hiểm trùng trùng điệp điệp khi xử lý sự kiện dị thường, thậm chí suýt nửa thương vong, đều do U Linh thuyền gây ra. Những này không thể không tính sổ. Còn lại bao nhiêu quốc vương? Chuyện đã đến nước này, chúng chắc cũng không dám chống đối nữa. Vấn đề chính là làm sao tìm ra chúng. Chúng ta không thể bỏ mặc U Linh thuyền, chỉ lo tìm người. Lý Nhạc Bình chỉ ra trọng điểm. Quyết định của Dương Gian không có vấn đề, nhưng đối phương muốn tránh chiến, tìm chúng không dễ. Năng lực dị thường kỳ lạ khó lường, lại là quốc vương, nếu muốn trốn, ngay cả các đội trưởng cấp cao cũng khó tìm ra. Lý Nhạc Bình nói có lý. Hiện giờ những quốc vương còn lại của tổ chức quốc vương chắc đã sợ, chắc chắn ẩn nấp. Tìm chúng là vấn đề. Thêm nữa, hiện nay sự kiện dị thường ở Đại Hải thành phố có vài manh mối không kiểm soát được, trước hết phải tìm cách giải quyết mối nguy tiềm tàng của U Linh Thuyền. Tô Viễn lên tiếng, nói ra nỗi lo của mình. Dương Gian đáp, đúng vậy. Vậy cứ phân chia nhân sự. Những quốc vương còn lại của tổ chức quốc vương không đủ đáng kể. Để lại vài đội trưởng ở đây khống chế tình hình, những người khác cùng nhau tìm ra những quốc vương còn lại, chấm dứt tất cả. Liễu Tam, dùng tất cả giấy người của ngươi để xác định vị trí của những quốc vương đó. Dương Gian nói ngay. Giấy người của tôi đã thả ra, nhưng cần chút thời gian. Liễu Tam đáp. Dương Gian nói, trong thời gian chờ đợi, chúng ta không thể lãng phí, có thể xử lý vài sự kiện dị thường xung quanh. Không Mặc Nhân đã đi rồi, hắn luôn giúp đỡ. Nhưng chỉ dựa vào hắn có lẽ không đủ. Tôi ở lại vậy. Những môi giới mạnh nhất tôi đã dùng hết rồi, đối phó những quốc vương đó, tôi khó mà giúp được gì. Hà Ngân Nhi nói. Dương Gian suy nghĩ một lát rồi nói, cũng đúng, ngươi là người triệu hồn, thiếu môi giới mạnh, khó tạo áp lực lên những quốc vương đó. Được rồi, lát nữa báo cáo với tổng bộ thu thập di vật cho ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể triệu hồn lại, triệu hồi vài người triệu quỷ mạnh. Chỉ cần ngươi còn sống, tổng bộ sẽ không bao giờ thiếu lực lượng chiến đấu viết. Nghe vậy, mắt Hà Ngân Nhi sáng lên. Với người triệu hồn, số lượng môi giới quyết định sức mạnh tối đa của nàng. Môi giới càng nhiều, càng mạnh, sức mạnh của nàng càng mạnh. Giống như Hồng Tỷ, chỉ cần Hồng Tỷ còn sống, nàng có thể thông qua búp bê tái tạo đồng đội trước đây, và những búp bê đó có thể có 60% sức mạnh lúc còn sống của đồng đội. Vì vậy, chỉ cần sức mạnh dị thường của Hồng Tỷ không vấn đề, đội ngũ dân quốc có thể tái xuất hiện bất cứ lúc nào. Hiện tại, người triệu hồn Hà Ngân Nhi cũng đang đi con đường này. Nói cách khác, chỉ cần Hà Ngân Nhi có được 7 môi giới thời dân quốc, và có thể triệu hồi đồng thời cả 7 người, thì nàng sẽ là người số 1 trong giới dị thường. Tất nhiên, đây chỉ là lý thuyết. Nhưng ít nhất là hy vọng. Mà ở tổng bộ, có nhiều người như vậy, dù có người yếu, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện những người mạnh theo thời gian. Dù chết rồi, nhờ khả năng của tổng bộ, thu thập di vật khi còn sống của họ không khó. Chỉ cần có được, có thể triệu hồi, và triệu hồi nhiều lần, nhiều người không thực sự chết, bởi vì sớm muộn gì họ sẽ trở lại thế giới này. Những người khác cũng gật đầu, cho rằng phương pháp này hay. Đây là một hướng suy nghĩ tốt. Lúc này Tô Viễn cũng nghĩ rằng, vài chục năm sau, khi nhiều đội trưởng chết, Hà Ngân Nhi có lẽ sẽ đi theo con đường của Hồng Tỷ, gánh vác vận mệnh tương tự. Khi sự kiện dị thường bùng phát trở lại, nếu không thể xử lý, nếu lúc đó Hà Ngân Nhi còn sống, chắc chắn sẽ triệu hồi những người vip nhất của thời đại đó để giải quyết rắc rối. Nhưng Dương Gian không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nói tiếp, được rồi, đừng lãng phí thời gian, bắt đầu hành động. Lúc này họ định chia người hành động. Nhưng lúc này, một phụ nữ mặc sườn xám, giày cao gót, dáng vẻ quyến rũ xuất hiện trước mắt họ. Sau khi thấy những đội trưởng này, bao gồm Dương Gian và Tô Viễn, người phụ nữ dừng lại, uốn éo eo, nhìn họ, nở một nụ cười quyến rũ. Ồ, trùng hợp quá nhỉ. Đúng vậy, người đến là Hồng Tỷ. Tô Viễn bước ra, nhìn Hồng Tỷ, chậm rãi nói, tôi tưởng cô không đến, định đợi sau đó mới đi tìm cô. Hồng Tỷ không nói gì, mà nhìn tất cả các đội trưởng, cuối cùng dừng lại ở Hà Ngân Nhi mặc đồ đỏ, nàng đánh giá một lúc lâu, rồi nói với Tô Viễn, sao được, tôi luôn giữ lời hứa, nhưng tôi thích náo nhiệt. Dù không hứa với anh, ồn ào thế này, làm sao tôi không đến xem? À, cô giết bao nhiêu? Tô Viễn hỏi, tất cả sao? Chắc rồi, tôi gặp Trương Tiện Quang, hắn cũng giết vài người. Thật ra tôi không định ra tay tàn nhẫn như vậy, đáng tiếc những người đó quá hung dữ, tôi chỉ xem náo nhiệt thôi, họ muốn giết tôi, không còn cách nào khác, tôi phải giết những người muốn giết tôi. Hồng Tỷ chậm rãi nói, vẻ mặt có vẻ buồn, dường như thương tiếc những người nước ngoài không hiểu chuyện, nhưng dường như càng thương tiếc những người đó không tha cho cả một cô gái yếu đuối. Vì tự vệ, nàng buộc phải giết những người khác. Cô giết những quốc vương còn lại sao? Các đội trưởng đều ngạc nhiên nhìn Hồng Tỷ. Không trách không tìm thấy tung tích của những quốc vương còn lại, hóa ra là đã giao chiến với Hồng Tỷ, bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng điều này sao có thể? Tuy tổ chức quốc vương đã tổn thất nặng nề, nhưng số quốc vương còn lại không ít, ít nhất cũng 4-5 người, mà Hồng Tỷ chỉ một mình, sức mạnh của nàng có thể không tệ, nhưng tuyệt đối không phải mạnh nhất, làm sao có thể tiêu diệt toàn bộ đối phương? Chẳng lẽ có người giúp nàng? Sau sự ngạc nhiên là nghi ngờ, khó tin Hồng Tỷ một mình làm được tất cả. Nhưng Tô Viễn và Dương Gian hiểu, Hồng Tỷ có sức mạnh như thế nào? Là người vip nhất thời dân quốc, nàng đại diện cho một đội ngũ người triệu quỷ vip nhất thời dân quốc, nếu ra tay độc ác, đừng nói 4-5 quốc vương, toàn bộ tổ chức quốc vương cũng phải chết. Hơn nữa hiện nay tổ chức quốc vương, vì Tô Viễn, đã bị suy yếu rất nhiều. Chỉ là người này khó chung sống, ai cũng không biết nàng đứng về phía nào, có thể hôm nay Hồng Tỷ tiêu diệt những quốc vương đó, ngày nào đó nàng tâm trạng không tốt thì tìm đến các đội trưởng gây rắc rối. Với nàng, thay đổi thành phố này chỉ là trò chơi, nàng vẫn còn ở thời dân quốc. Nếu là người như Tần Lão, dù phải trả giá bao nhiêu, Dương Gian cũng sẽ kéo hắn vào tổng bộ. Nếu những quốc vương còn lại đã chết, thì chiến tranh này kết thúc sao? Hà Ngân Nhi trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói. Kết thúc. Có lẽ, nhưng giới dị thường càng phức tạp. Lục Chí Văn thở dài, chết nhiều người như vậy, sự kiện dị thường không kiểm soát được, cục diện đã đi hướng không thể kiểm soát, không ai đoán được sau này sẽ thế nào. Tô Viễn chậm rãi nói, đó là chuyện sau này, đừng tưởng quốc vương chết là xong, chiến tranh này chưa kết thúc, tổ chức quốc vương bản thân đã có vấn đề, kế hoạch U Linh Thuyền là do Lệ Quỷ bày ra, giờ tổ chức quốc vương không còn, nỗi sợ hãi thực sự mới xuất hiện. Các đội trưởng, bao gồm Dương Gian đều trầm tư. Đột nhiên, Hồng Tỷ cười nói, tương lai là của các người, sẽ ra sao do các người quyết định, chuyện còn lại không đến lượt tôi, Tô Viễn, việc tôi hứa đã làm xong, tiếp theo chúng ta thanh toán sạch sẽ. Hồng Tỷ đã hứa với Tô Viễn, chỉ cần hắn giúp điều khiển xe buýt, nàng sẽ ra tay đối phó các quốc vương, Tô Viễn đã làm được, Hồng Tỷ cũng giữ lời. Vì vậy Tô Viễn gật đầu nhẹ, cho thấy hai người không còn liên quan. Thấy Tô Viễn xác nhận, Hồng Tỷ nở nụ cười, vậy tôi đi trước, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Tô Viễn nhếch mép. Hợp tác với Hồng Tỷ rất nguy hiểm, để nàng liên quan đến, sự việc rất nguy hiểm, nhưng không thể không tham gia, điều kiện tiên quyết là Hồng Tỷ phải tăng giá. Hồng Tỷ định rời đi, Dương Gian đột nhiên nói, dù cô và Tô Viễn có thỏa thuận gì, nhưng lần này cô giúp chúng ta giải quyết rắc rối lớn, tôi phải cảm ơn cô, lần này tổng bộ nợ cô một ân tình, nếu cần có thể tìm tôi, trong khả năng, tổng bộ sẽ toàn lực giúp đỡ. Nghe Dương Gian, Hồng Tỷ ngạc nhiên. Theo hiểu biết của nàng về Dương Gian, hắn cũng khó chung sống như Tô Viễn. Không ngờ lại hứa như vậy, thật sự làm người thay đổi cách nhìn. Nếu là người khác nói vậy, Hồng Tỷ không để ý. Nhưng là Dương Gian, có tiềm lực như vậy, đáng để Hồng Tỷ coi trọng. Hồng Tỷ mỉm cười, sao? Tương lai ai biết? Nhưng lời hứa của anh tôi nhớ rồi, cần gì tôi sẽ tìm anh. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, tôi phải đi, ở đây không còn gì vui nữa, tôi muốn đến nơi khác. Nói xong, nàng quay người, bước đi thước tha rời đi. Lần này, Tô Viễn và Dương Gian không ngăn cản, chỉ nhìn nàng rời đi. Thật là một nhân vật nguy hiểm. Sau khi Hồng Tỷ rời đi, Hà Ngân Nhi nói nhỏ. Người nguy hiểm không chỉ có một mình nàng, Trương Tiện Quan còn sống. Dương Gian trầm giọng nói, hắn cũng giao dịch với Tô Viễn, giết vài quốc vương rồi biến mất, hiện giờ chắc đã rời khỏi Đại Hải thành phố. Hắn giờ không bị ràng buộc, có thể làm bất cứ điều gì, hy vọng hắn không nghĩ đến kế hoạch trốn đào nguyên nữa, nếu không sẽ phiền toái lớn. Tô Viễn chỉ nhún vai. Việc tìm viện binh không thể giấu, các đội trưởng khác có biết không hắn không quan tâm, nhưng Dương Gian thì không thể không báo cáo. Nhưng liệu Trương Tiện Quan có mưu đồ kế hoạch trốn đào nguyên nữa không, Tô Viễn không biết. Vì hắn còn sống, chỉ cần hắn còn sống, kế hoạch trốn đào nguyên không thể thành công. Ngay sau khi Hồng Tỷ rời đi, tình huống mới lại xuất hiện. U Linh Thuyền, vốn không động tĩnh gì sau khi va chạm với xe buýt dị thường, giờ lại phát ra tiếng kêu to. Và cùng với âm thanh đó, nó bắt đầu chậm rãi di chuyển, đống xe buýt sắt vụn trước đó đã mất tác dụng. Con thuyền này còn di chuyển được sao? Dương Gian cau mày, tình hình nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn tưởng U Linh Thuyền sẽ không động nữa sau khi dừng lại, không ngờ xe buýt dị thường chỉ tạm thời ngăn cản U Linh Thuyền, không làm cho nó hoàn toàn dừng lại. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1341, Thắng Lợi Lan Truyền. U Linh Thuyền tuy đã khởi hành, nhưng lại di chuyển vô cùng chậm chạp, tựa như đã mất đi phần lớn động lực. Rõ ràng là trong quá trình va chạm với chiếc xe buýt dị thường, đã bị hao tổn một phần sức mạnh. Dù vậy, con thuyền vẫn cập bến đúng giờ. Nó muốn tiếp tục hành trình tiếp theo, dù chiếc xe buýt dị thường cuối cùng cũng không hoàn toàn ngăn cản nó, chỉ làm trì hoãn một lúc ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc, mọi dấu vết đều biến mất không còn. Trước tình cảnh này, những người khác cũng không có cách giải quyết tốt hơn. Dù sao, quả thật không có bất cứ phương pháp nào để ngăn cản U Linh Thuyền. Tuy rằng người của tổ chức quốc vương đã bị tiêu diệt, nhưng giờ đây, Lệ Quỷ lại nắm quyền kiểm soát tất cả. Không ai biết U Linh Thuyền có thể quay trở lại hay không, chỉ có thể hy vọng chuyện này sẽ không tái diễn. Nhưng chỉ riêng Tô Viễn hiểu rõ, U Linh Thuyền nhất định sẽ tái xuất, hơn nữa sẽ không lâu nữa. Thuyền trưởng U Linh Thuyền chưa đạt được mục đích, làm sao dễ dàng từ bỏ. Hắn cũng không thể coi loại lệ quỷ đặc thù này như những lệ quỷ bình thường khác. Ngoại trừ hắn, Dương Gian chắc hẳn cũng có cảm giác tương tự. Nhưng dù thế nào, hiện tại việc thu dọn chiến trường mới là ưu tiên hàng đầu. Tuy đã giải quyết được rất nhiều lệ quỷ đã rời khỏi thuyền, nhưng giờ phút này thành phố Đại Hải vẫn còn rất nhiều yêu ma cần đội trưởng cấp bậc ra tay xử lý. Tin tức về tổ chức quốc vương cũng bắt đầu lan truyền trong giới dị thường sau khi trận chiến kết thúc. Dù sao, sự việc nơi đây đã thu hút sự chú ý của toàn bộ thế giới những người chuyên trừ ma diệt quỷ, việc phong tỏa tin tức là điều bất khả thi, cũng không cần thiết. Đương nhiên, nơi đầu tiên nhận được tin tức là tổng bộ. Tại tổng bộ, Tào Duyên Hoa thức trắng đêm, liên tục hút thuốc, cao mày ngồi một mình trong văn phòng, lặng lẽ chờ đợi. Cuộc giao tranh với tổ chức quốc vương lần này vô cùng quan trọng với tổng bộ, thậm chí cả quốc gia, nên Tào Duyên Hoa không dám ngủ. Dù mệt mỏi đến không chịu nổi, ông cũng tự tát vài cái để giữ tỉnh táo. Trận chiến trong giới dị thường sẽ không kéo dài lâu. Cuộc chiến giữa quốc vương và các đội trưởng, chỉ trong vài phút là phân thắng bại, quyết định sống chết. Tính theo thông thường, tối đa nửa giờ nữa sẽ có tin tức quan trọng đến. Sức mạnh của tổ chức quốc vương đã bị suy yếu rất nhiều, lý ra cơ hội của chúng ta càng lớn. Tào Duyên Hoa giằng xé nội tâm, đôi tay run rẩy khi cầm điếu thuốc. Bởi vì cuộc chiến của hơn 10-20 người này có thể ảnh hưởng đến cục diện toàn thế giới, liên quan đến sinh tử của vô số người. Có Dương Gian, còn có Tô Viễn, trận này không được thua. Tào Duyên Hoa nhắm mắt lại, nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây với Vương Tiểu Minh đã khuất. Trước kia, Tào Duyên Hoa từng hỏi Vương Tiểu Minh tại sao lại coi trọng Tô Viễn và Dương Gian đến vậy, khi đó có rất nhiều người đủ năng lực, Tô Viễn và Dương Gian thực sự không phải lựa chọn tối ưu. Nhưng Vương Tiểu Minh khi đó nói với ông rằng, ông ta thấy được một kết quả rất kỳ lạ trên tờ giấy da người. Dương Gian mang trên mình một tương lai không thể xác định, còn Tô Viễn là một người không thể xác định có tồn tại hay không. Chỉ vậy thôi. Vương Tiểu Minh chọn tin vào thông tin dị thường đó, đặt tất cả hy vọng lên hai người này. Và sự thật chứng minh, lựa chọn sau này của Vương Tiểu Minh hoàn toàn chính xác. Tô Viễn tuy từ chối gia nhập tổng bộ, trở thành đội trưởng của tổng bộ, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tổng bộ. Còn Dương Gian, sau khi trở thành đội trưởng chấp pháp, đã giúp tổng bộ giải quyết rất nhiều nguy cơ. Vì vậy, Tào Duyên Hoa tin rằng lần này cũng không ngoại lệ, dù sao ông rất tin tưởng vào sức mạnh của hai người đó. Bất kể là một trong hai người họ, đều là người có thể thay đổi cục diện. Đinh linh linh. Ngay khi Tào Duyên Hoa đang suy nghĩ miên man, đột nhiên một chiếc điện thoại bàn trên bàn vang lên. Tào Duyên Hoa lập tức tỉnh táo, mở to mắt, nhanh chóng nghe máy, "Để tôi là Tào Duyên Hoa." Rất nhanh, một giọng nói vang lên từ điện thoại, giọng nói đó đang báo cáo điều gì đó. Tào Duyên Hoa lắng nghe chăm chú, văn phòng kỳ lạ yên tĩnh, nhưng theo thời gian trôi qua, những nếp nhăn trên trán ông không tự chủ được mà dần giãn ra, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Chẳng mấy chốc, giọng nói trong điện thoại tắt hẳn. Tào Duyên Hoa cúp máy, rồi mạnh mẽ đập tay xuống bàn đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, "Để tốt, tốt, tốt. Quốc vương của tổ chức quốc vương bị tiêu diệt toàn bộ, chúng ta thắng trận chiến này rồi." Lúc này, ông cảm thấy phấn chấn chưa từng có. Bởi vì đây không chỉ là một trận chiến đơn giản trong giới dị thường, mà còn liên quan đến cục diện thế giới. Trận chiến này thắng, toàn bộ giới dị thường sẽ răm rắp nghe theo sự điều khiển của tổng bộ Á Châu, bởi vì họ có Dương Gian, có Tô Viễn, và không hề có một đội trưởng nào hy sinh. Họ sở hữu một nhóm những người trừ ma diệt quỷ hàng đầu, trong khi các quốc gia khác không có, đó là lợi thế lớn nhất. Dù các quốc gia khác còn có vài cao thủ, nhưng cũng chỉ lẻ tẻ, không tạo được thế lực. Tương lai thuộc về chúng ta. Tào Duyên Hoa nắm chặt nắm đấm, muốn phát tiết sự kích động và vui mừng trong lòng, nhưng ông không làm vậy. Ông nhanh chóng bình tĩnh lại, đè nén niềm vui sướng đó xuống. Bởi vì ông biết rằng, dù thắng trận chiến này, quốc gia cũng đã phải trả giá rất lớn. Bởi vì ngoài các đội trưởng, trước đó trong cuộc tấn công của tổ chức quốc vương, đã có không ít người phụ trách hy sinh. Mỗi người phụ trách đều đại diện cho sự ổn định và an toàn của một khu vực, giờ đây đột nhiên hy sinh nhiều người như vậy, ngay cả ông cũng không khỏi đau lòng. May mà cuối cùng thắng lợi, hơn nữa các đội trưởng không sao cả, có thể ổn định cục diện tiếp theo. Khi cục diện ổn định, tổng bộ có thể tăng cường đào tạo nhân tài mới, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ vẫn có thể duy trì cục diện hiện tại. Nghĩ đến đây, Tào Duyên Hoa cảm thấy áp lực trong lòng giảm đi rất nhiều. Vượt qua được cửa ải này, tổng bộ mới thực sự có tương lai tốt đẹp. Sau khi bình tĩnh lại, Tào Duyên Hoa bắt đầu gọi điện thoại để truyền đạt tin tức quan trọng này, ông muốn càng nhiều người càng tốt biết rằng tổng bộ đã thắng trận chiến này. Hiện tại cần một chiến thắng như vậy để vực dậy tinh thần mọi người. Còn trên trang web giới dị thường, tin tức về sự thất bại thảm hại của tổ chức quốc vương cũng đã được lan truyền, lập tức khiến toàn bộ trang web náo loạn, rất nhiều người trừ ma diệt quỷ im lặng bấy lâu nay giờ đây nhảy cẫng lên. Cái gì? Tổ chức quốc vương thua? Gần 20 vị quốc vương bị tiêu diệt toàn bộ. Trời à, bọn họ yếu kém đến vậy sao? Chống lại các đội trưởng của tổng bộ được có một ngày. Tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin tổ chức quốc vương thất bại thảm hại như vậy. Về số lượng, về sức mạnh tổng hợp, tổ chức quốc vương đều hơn các đội trưởng, sao có thể thất bại thảm hại như vậy? Chương 1342, xử lý hậu quả. Nghe nói Tô Viễn kia đã lôi kéo mấy lão quái vật thời tiền sử ra, lại chẳng màng võ đức, suốt ngày đi ám sát, hạ độc, đe dọa, thậm chí cả sàm sỡ đánh đít các quốc vương, nên mới khiến tổ chức quốc vương tổn thất nặng nề. Gì? Tô Viễn gian xảo đến thế. Thật là đáng giận. Nhưng cũng trách tổ chức quốc vương quá tự phụ, sao không diệt Tô Viễn từ đầu. Giờ thì hối hận không kịp, bị quét sạch rồi, chẳng còn đường nào xoay chuyển. Phải nói là người tính thắng trời, kẻ chân chất không đấu lại được lão cáo già, đành chịu vậy. Giữa những lời bàn luận, nhiều người đều tỏ ra kinh ngạc. Bởi vì dù thế nào xem xét, từ ban đầu, thực lực của tổ chức quốc vương và tổng bộ đã chênh lệch rất lớn, chưa kể tổ chức quốc vương còn cho phép U Linh thuyền cập bến. Tình huống này tuyệt đối không nên thảm bại. Nhưng mấu chốt quyết định cục diện chiến tranh lại là sức mạnh mới xuất hiện của Tô Viễn, hắn liên tiếp giết chết nhiều quốc vương, khiến đợt tấn công đầu tiên của tổ chức quốc vương bị tiêu diệt hoàn toàn. Vậy nên, một bước sai, bước sai. Dĩ nhiên, nếu bọn họ tiêu diệt được vài đội trưởng, thì vẫn còn chút cơ hội. Nhưng Hồng Tỷ và Trương Tiện Quang can thiệp đã hoàn toàn phá vỡ cục diện. Đặc biệt là Hồng Tỷ, nhân vật cấp VIP từ thời dân quốc, đã triệt tiêu mọi hy vọng lật ngược thế cờ của tổ chức quốc vương, nên kết cục đã được định sẵn. Nhưng trên mạng không biết ai đã tiết lộ tin tức, khiến tin tức về Hồng Tỷ và Trương Tiện Quang bị phanh phui. Nhiều người không tin những thông tin nội bộ đó. Những người sống sót từ thời tiền sử, quả thực khó tin. Đặc biệt là hai người này, gần như tiêu diệt phân nửa quốc vương của tổ chức quốc vương, điều này căn bản không phải người thường làm được. Chính vì vậy, sự việc càng thêm chấn động. Dư âm linh dị thời dân quốc. Nếu thế thì dễ hiểu rồi. Ta từng tiếp xúc với một vài hiện tượng linh dị thời dân quốc, biết được một số tin tức. Thời đại đó từng xảy ra hiện tượng linh dị hồi sinh, thậm chí xuất hiện cả nhóm người chuyên trừ ma hàng đầu. Nếu những người trừ ma đó may mắn sống sót đến giờ, chắc chắn vô cùng khủng khiếp. Thời dân quốc sao? Đó là một thời đại cấm kỵ, những hiện tượng linh dị ta tiếp xúc đều có bóng dáng của thời dân quốc. Tức thì, những chuyện liên quan đến người trừ ma thời dân quốc lại được bàn luận sôi nổi trong giới linh dị, đồng thời các loại tin tức về hiện tượng linh dị thời dân quốc cũng được lan truyền. Không bàn luận không được, bởi vì người trừ ma thời đó mạnh đến thế, vậy thì thôi đi. Nếu tìm được thêm vài người nữa, chẳng phải có thể thống trị thế giới sao? Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, những người trong giới linh dị, đặc biệt muốn biết bí quyết trường sinh bất tử. Mọi người đều biết, hồi sinh lệ quỷ là vấn đề nan giải đối với những người trừ ma, mà những lão quái vật thời dân quốc lại sống lâu đến thế, biết đâu họ đã tìm ra cách giải quyết vấn đề hồi sinh lệ quỷ rồi. Nếu thật sự như vậy, vạn nhất gặp được, có thể hỏi thăm một chút, chẳng phải lợi ích khổng lồ sao? Vì thế, giới linh dị, những người trừ ma điên cuồng lên. Ai cũng muốn tìm tòi thêm về hiện tượng linh dị thời dân quốc, hy vọng tìm được thêm vài người trừ ma. Và kết quả cuối cùng lại càng khiến người ta khiếp sợ. Bởi vì họ phát hiện, giới linh dị không phải chỉ hình thành vài năm nay, mà đã có từ trăm năm trước, từ đó, giới linh dị còn sâu hơn tưởng tượng. Giờ đào bới chuyện của thời dân quốc, ai biết có thể xuất hiện thêm những nhân vật linh dị khủng khiếp nào nữa không? Nhưng những sóng gió trong giới linh dị này, hoàn toàn không liên quan đến Tô Viễn. Lúc này, thành phố Đại Hải sau khi được các đội trưởng hợp lực xử lý, có vẻ đã khôi phục trật tự, đường phố đã có người qua lại, xe cộ lưu thông, cứ như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra, chẳng còn lại dấu vết nào. Nhưng thực tế, một số khu vực của thành phố Đại Hải vẫn đang bị phong tỏa, một vài hiện tượng linh dị, ngay cả Tô Viễn cũng thấy khó giải quyết, đành phải tạm gác lại. Nói nghiêm túc, linh dị đã thấm vào thành phố này, bề ngoài yên tĩnh, nhưng thực chất tiềm ẩn nguy hiểm. Còn các đội trưởng sau thời gian dài xử lý hiện tượng linh dị, đã mệt mỏi không chịu nổi. Thậm chí một số đã đạt đến giới hạn. Phải nghỉ ngơi, giải quyết vấn đề của bản thân. Dù sao không phải tất cả đội trưởng đều dị loại như Dương Giản. Loại dị loại này, trong giới trừ ma rất hiếm, hơn nữa dù là dị loại, cũng không thể xử lý hiện tượng linh dị liên tục. Không chỉ loại tồn tại này, ngay cả Tô Viễn cũng không chịu nổi. Vì thế, Tô Viễn chọn cùng Dương Giản hành động, như vậy hắn có thể thoải mái đánh cá. Dương Giản phụ trách xử lý hiện tượng linh dị, còn hắn thì âm thầm đánh dấu, lúc cần thiết thì ra tay cứu người thường. Ví dụ như lúc này, hai người đang đến một tòa nhà cao tầng nhiễm nặng khí tức linh dị. Đây là một tòa nhà dân cư, dù phần lớn khu vực thành phố Đại Hải đã an toàn, nhưng duy nhất nơi này vẫn chìm trong bóng tối. Nên hai người mới đến đây. Không cần phong tỏa quỷ vực, xâm nhập vào bên trong, xung quanh lập tức tản ra, bắt đầu xuất hiện từng luồng ánh sáng lục lạnh lẽo, rồi ánh sáng hội tụ thành nhiều ngọn lửa ma quỷ lạnh lẽo, rồi ngọn lửa đốt cháy, bắt đầu từ tầng trệt, không ngừng lan rộng lên trên. Đây là do Dương Giản đang gấp, nên hành động rất mạnh bạo, trực tiếp sử dụng lửa ma quỷ. Chỉ cần lệ quỷ không phải là tồn tại duy tâm, lửa ma quỷ có thể nhanh chóng xác định vị trí của lệ quỷ. Hơn nữa lửa ma quỷ đốt cháy linh dị, ảnh hưởng đến người thường rất ít, chỉ cần kiểm soát thời gian tốt, người thường sẽ không bị thương. Hai người đi lên xuống cầu thang, đến tầng 9, ngọn lửa ma quỷ đốt cháy xuất hiện dị thường, xuất hiện một lỗ hổng, cứ như có thứ gì đó đi qua, cưỡng ép dập tắt ngọn lửa, để lại một con đường như vậy. Nhưng dù là hắn hay Dương Giản, đều không phát hiện gì. Đây là vì trong quỷ hồ trốn những con quỷ rất đáng sợ. Ngay cả quỷ hồ cũng không trói buộc được, nên lửa ma quỷ không ngăn được cũng rất bình thường. Nếu không phiền toái lắm, sao tổ chức quốc vương lại để cho người ta mang lệ quỷ lên U Linh thuyền? Nhưng Tô Viễn vẫn không để ý, ngược lại với sự cẩn thận của Dương Giản, hắn rất thoải mái. Nhìn Dương Giản mở đường phía trước, hắn ung dung nói sau lưng, cuộc chiến này qua đi, chắc mấy đội trưởng kia sắp chịu không nổi rồi. Tào Dương là một, đến giờ vẫn không có động tĩnh, không biết có giải quyết được vấn đề hồi sinh lệ quỷ của mình không. Còn Vương Sát Linh, nhìn bộ dạng là sắp chết rồi. À, Chu Đăng hình như cũng sắp đến giới hạn rồi. Chương 1343, Tàn Dư. Tô Viễn lại nhảy phía sau lưng, Dương Gian phớt lờ. Hắn toàn tâm toàn ý tập trung vào lệ quỷ ẩn náu trong tòa nhà cao tầng. Đội trưởng cấp bậc, tự mình xảy ra vấn đề, ngay cả hắn cũng khó xử lý, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Ai cũng có con đường riêng, dù là Dương Gian, cũng không thể hai bên đều toàn vẹn. Huống hồ, đây còn liên quan đến lực lượng siêu nhiên. Hiện tại, hắn chỉ có thể nhanh chóng giải quyết sự kiện siêu nhiên này, để Đại Hải thành phố sớm ngày trở lại yên bình. Ma trời thiêu rụi toàn bộ cao ốc, nhưng hai người không hề lo lắng. Bởi vì ma trời ảnh hưởng đến người thường rất hạn chế, chỉ cần khống chế thời gian, người thường sẽ không bị tổn thương. Nhưng người thường không biết điều này, thấy cao ốc bốc cháy, trong phòng lập tức vang lên tiếng la hét kinh hoàng, cháy rồi. Cháy rồi. Nhưng cả Tô Viễn lẫn Dương Gian đều phớt lờ những tiếng cầu cứu đó. Khi họ truy tìm dấu vết của lệ quỷ, phát hiện nó dường như đã vào một hộ gia đình trong tòa nhà, cửa nhà vẫn mở toang, như thể bị thứ gì đó mở ra. Trên cửa còn để lại vài dấu vân tay không hoàn chỉnh, màu đen như bị đốt cháy. Xem ra, ma trời vẫn có tác dụng, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến lệ quỷ. Chỉ tiếc thời gian không đủ, nếu ma trời duy trì lâu hơn, lệ quỷ có lẽ đã bị thiêu rụi. Hai người không do dự, trực tiếp bước vào. Nhưng vừa bước vào, họ lập tức cảm thấy trước mắt mờ ảo, mọi thứ trở nên khó nhìn rõ. Tuy nhiên, cảm giác mờ ảo này nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, Tô Viễn phát hiện mọi thứ xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Căn phòng trở nên xa lạ và cổ xưa, không giống phong cách hiện đại, mà giống như thập niên 70, 80, vì hắn thấy trên tường dán ảnh minh tinh cũ kỹ, đèn đủ mọi màu sắc. Ghế sofa màu xanh lá cây phủ vải xám trắng, trên bàn đặt một chiếc tivi đen trắng cũ kỹ. Như thể ghi lại một cảnh tượng đã từng tồn tại. Thực ra, đây là một hiện tượng siêu nhiên, rất có thể là nơi lệ quỷ hoặc người điều khiển quỷ từng ở, vì vậy, cả Tô Viễn lẫn Dương Gian đều không kinh ngạc. Đã trải qua nhiều chuyện, họ đương nhiên thấy bình thường. Ngay sau đó, lửa càng lớn, dưới sự thúc giục của Dương Gian, ma trời muốn hủy diệt tất cả. Nhưng lần này ngoài dự đoán, những hiện tượng siêu nhiên xung quanh không bị xua tan. Ngược lại, do ma trời tiếp tục cháy, trên tường, trên sàn nhà bắt đầu thấm ra chất lỏng đen, mùi xác chết nồng nặc lan tỏa. Căn phòng này dường như từng có rất nhiều người chết, xác chết chất chồng ở đâu đó, chỉ là chưa được tìm thấy. Thấy vậy, Tô Viễn lắc đầu, để ta xử lý. Dương Gian nghe vậy, bóng ma đen lớn phía sau lưng liền trở nên tĩnh lặng. Hắn định dùng bóng ma bao trùm rồi tấn công, nhưng Tô Viễn đã lên tiếng, hắn đương nhiên để đối phương ra tay. Phương pháp của Tô Viễn rất đơn giản, thậm chí không cần dùng năng lực siêu nhiên, chỉ lấy ra một vật phẩm siêu nhiên, quỷ linh. Theo tiếng chuông thanh thúy vang lên, trong phòng quanh quẩn, những hiện tượng siêu nhiên trong phòng bắt đầu bị ảnh hưởng, tường bắt đầu bong tróc, cảnh tượng cũ kỹ bắt đầu biến mất. Đột nhiên, cửa phòng mạnh mẽ đóng sầm lại, tiếng bước chân rõ ràng vang lên từ trong phòng ngủ. Cọp kẹt. Cửa phòng từ từ mở ra, nhưng không có bóng người xuất hiện, chỉ có một sự lạnh lẽo khó tả lan tỏa ra. Rõ ràng, dưới sự hấp dẫn của quỷ linh, quỷ xuất hiện, nhưng không nhìn thấy, hoặc là đã hòa làm một thể với xung quanh, ẩn nấp hoàn hảo trong phòng. Lúc này, Tô Viễn lại lấy ra một ngọn đèn dầu, đốt lên. Ánh nến mờ nhạt tỏa ra, một số đồ vật ban đầu không tồn tại xuất hiện trước mắt. Hai người nhìn thấy trong ánh nến một bóng dáng kỳ dị, mặc áo dài, tóc tai bù xù, toàn thân ướt sũng, nước nhỏ dọc liên tục, những giọt nước đó mang theo linh khí quỷ hồ, xem ra lệ quỷ này ngâm mình quá lâu, dù đã thoát khỏi cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ hồ. Bóng ma bị ánh đèn chiếu ra không tấn công hai người, vì nó chỉ đơn thuần bị quỷ linh hấp dẫn, không phải do ai đó kích hoạt quy luật giết người của nó. Hiện tại, lệ quỷ đã được tìm thấy, Dương Gian không định lãng phí thời gian, hắn giơ trường thương lên chuẩn bị đóng đinh nó. Nhưng khi chuẩn bị ra tay, sắc mặt hắn thoáng đổi. Vì lúc này, lệ quỷ dường như cũng nhìn thấy Dương Gian, bắt đầu vặn vẹo cổ, một khuôn mặt tái nhợt hiện ra từ mái tóc đen rối bời. Khuôn mặt đó có vẻ quen thuộc. Rất giống ai đó, không, chính là nàng. Đó là người biểu muội ở quê của Dương Gian. Ồ, không phải biểu muội ngươi sao? Nhìn lệ quỷ, Tô Viễn chậm rãi nói, thực ra, trong lòng hắn cũng có phỏng đoán. Có lẽ đây là một phần linh khí mà Dương Viên từng sở hữu, hoặc là một trong những câu đố, nên cả hai mới có ngoại hình giống nhau đến vậy. Có những người điều khiển quỷ đáng sợ, dù chết rồi vẫn giữ được ý thức, rồi bỏ lại linh khí, thông qua một cách thức khó hiểu nào đó, tái sinh trên người ai đó. Tuy nhiên, sự tái sinh này không hoàn toàn, có những thiếu sót. Nhưng nó có thể khiến người điều khiển quỷ sống sót qua nhiều kiếp. Ví dụ như Hồng Tỷ hoặc Hà Nguyệt Liên. Dương Gian không nói gì, ánh mắt chớp động, lát sau, giơ cao trường thương thì thầm. Trường thương này nhất định phải đóng đinh lệ quỷ. Ngay sau đó, trường thương bay ra, mang theo linh khí cầu nguyện quỷ. Đòn tấn công siêu nhiên này không có sơ suất. chỉ là ngay lập tức. Lệ quỷ khủng khiếp trước mắt đã bị đóng đinh xuống đất. Mọi việc diễn ra thuận lợi. Nhưng sau khi lệ quỷ bị đóng đinh, cảnh tượng siêu nhiên trong phòng không biến mất, quỷ vực bao trùm tòa nhà cao tầng vẫn còn. Hiện tượng này chỉ chứng minh một điều, nguồn gốc siêu nhiên vẫn còn, con quỷ thực sự chưa bị giam cầm. Xác bị đóng đinh bắt đầu không ngừng thấm ra chất lỏng đen, theo thời gian, chất lỏng chảy ra càng nhiều, toàn bộ xác bắt đầu tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy. Chất lỏng đen lan tràn trong phòng, mùi xác chết trong không khí càng nồng nặc. Một lúc lâu sau, toàn bộ xác đã tan rã hoàn toàn, chỉ còn lại một cây trường thương đỏ dựng đứng tại chỗ. Chương 1344, kỳ lạ quy luật. Mọi hiện tượng dị thường đều cho thấy Dương Gian đã thất thủ. Đinh Quang Tài cũng không thể ngăn cản lệ quỷ. Lệ quỷ biến mất, nhưng tiếng bước chân lại vang lên. Theo tiếng bước chân, một bóng dáng âm lãnh xuất hiện. Kỳ lạ thay, bóng dáng này khô ráo, không hề ướt át, chứng tỏ con quỷ mới xuất hiện này không phải con quỷ vừa bị đóng đinh rồi tan biến. Quỷ đi vào phòng khách. Cách hai người chỉ vài mét, nó đứng bất động, dường như đang chờ đợi họ kích hoạt quy luật giết người. Nhìn lệ quỷ xuất hiện lần nữa, Dương Gian nhíu mày, không ra tay. Vì hắn biết, dù đóng đinh con quỷ thứ hai, kết quả cũng sẽ giống như trước, thi thể tan rã, quỷ lại xuất hiện. Lặp lại hành động vô ích, hắn muốn quan sát, tìm ra quy luật, ngăn chặn sự xuất hiện liên tục của quỷ. Thấy vậy, Tô Viễn thở dài. Chờ Dương Gian kiên nhẫn tìm hiểu và phá giải quy luật giết người thì quá chậm. Hắn quyết định chủ động ra tay, kích hoạt quy luật đó. Dù không biết quy luật là gì, nhưng muốn giải quyết lệ quỷ, nhất định phải tìm ra nguồn gốc của nó. Nhưng khi Tô Viễn định ra tay, lệ quỷ lại di chuyển. Nó không tấn công Tô Viễn và Dương Gian mà đi về phía cửa, rồi rời khỏi phòng, như thể đã tìm thấy mục tiêu. Cả Dương Gian và Tô Viễn đều hiểu, có kẻ nào đó đã vô tình kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ, bị nó theo dõi, nên nó mới thay đổi hành vi. Tô Viễn nói với Dương Gian, đi xem thằng nào đen đuổi trúng thưởng. Dương Gian do dự rồi đồng ý, điều này giúp họ hiểu rõ quy luật giết người của lệ quỷ, tránh nguy hiểm và quan sát trực tiếp nguồn gốc của nó. Họ nhanh chóng rời phòng, đuổi theo lệ quỷ. Rất nhanh, lệ quỷ dừng trước một cổng chính. Đó là một ngôi nhà, cửa đóng chặt. Dễ đoán có người đang ẩn nấp trong đó, nếu không lệ quỷ sẽ không bị thu hút đến đây, và kẻ đen đuổi kia đã làm gì đó dẫn quỷ đến. Lệ quỷ giơ tay cứng nhắc lên. Chỉ cần chạm vào cửa, cửa hiện đại kia lập tức biến thành cửa sắt cũ kỹ, như thể quay trở lại những năm 70, 80. Linh dị ăn mòn, cưỡng ép thay đổi mọi thứ trong nhà. Chưa đầy một phút, tất cả trở nên cũ kỹ. Căn phòng giống hệt căn phòng dưới tầng. Rõ ràng đó là một căn phòng bình thường, chỉ vì lệ quỷ đến nên mới trở nên cũ kỹ, và giờ đây lịch sử lại lặp lại. Nhưng khác biệt duy nhất là người trong nhà vẫn chưa chết. Tót kẹt. Quỷ từ từ đẩy cánh cửa sắt cũ kỹ. Âm thanh đó khiến người trong nhà khiếp sợ. Một tiếng thét kinh hãi, bị đè nén vang lên. Đó là tiếng một phụ nữ, cố gắng bịt miệng, nhưng tiếng cửa mở kinh dị khiến nỗi sợ hãi bùng phát. Lệ quỷ chậm rãi bước vào. Cửa sắt cũ kỹ đóng sầm lại. Căn phòng bị linh dị phong tỏa hoàn toàn. Cửa sổ vẫn ở đó, nhưng người thường không thể trốn thoát qua cửa sổ, trừ phi dùng linh dị lực lượng cưỡng ép phá cửa. Đó là phòng khách quen thuộc, tranh minh tinh phai màu, tivi đen trắng cổ xưa, ghế sofa phủ vải xám. Cảm giác như đã đi một vòng rồi quay lại nơi quen thuộc. Quỷ đi về phía phòng ngủ. Một người phụ nữ hoảng sợ co rúm trong góc. Nàng hiểu thứ gì đã bước vào phòng. Dù vô cùng sợ hãi, bản năng khiến nàng nhìn chằm chằm vào cửa phòng, tuyến phòng thủ cuối cùng. Người bình thường đối mặt lệ quỷ là bất lực, không thể kháng cự, không thể trốn thoát. Cách duy nhất là giữ bình tĩnh, nếu may mắn thấy được quy luật giết người thì còn có cơ hội sống sót. Nhưng người thường làm sao có thể giữ bình tĩnh trong tình huống này? Người phụ nữ chỉ có thể cầu nguyện lệ quỷ đừng bước vào, đừng nhìn thấy mình. Hy vọng nó đi nhầm chỗ và rời đi. Nhưng dù nàng cầu nguyện thế nào, tiếng bước chân ở ngoài cửa càng ngày càng gần. Cửa phòng, theo sự thay đổi của cả căn nhà, trở thành cửa gỗ bình thường. Cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy ra, phát ra tiếng cót kẹt. Ô! Người phụ nữ bịt chặt miệng, ngăn tiếng thét kinh hãi, nhưng sự căng thẳng quá độ khiến cơ thể như mất đi cảm giác, ý thức như ngừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy thứ kinh khủng nhất đời mình, một xác chết phụ nữ lạnh lẽo, tóc tai bù xù, phản phất đã chết lâu ngày. Thậm chí nàng còn ngửi thấy mùi tử khí. Lệ quỷ bước vào phòng. Tường và trần nhà bắt đầu thấm ra chất lỏng đen kỳ lạ, bao trùm mọi thứ, dường như muốn nuốt chửng người phụ nữ. Nàng bất lực, chỉ mở to mắt, để nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nhấn chìm. Nhưng lúc này, Tô Viễn ra tay. Hắn xuất hiện sau lưng lệ quỷ, đặt tay lên vai nó. Lệ quỷ ngừng động, chất lỏng đen trên tường biến mất. Sai linh dị áp chế quỷ, trong hầu hết trường hợp hiệu quả như đinh quan tài. Nhưng trạng thái này chỉ duy trì khi Tô Viễn dùng linh dị lực, buông tay là lệ quỷ lại hành động. Tô Viễn không thể làm lãng phí thời gian ở đây. Dương Gian đến chỗ người phụ nữ, nhanh chóng lấy được ký ức của nàng, hiểu ra quy luật giết người. Toàn bộ tòa nhà bị linh dị bao phủ, chỉ cần tứ chi chạm vào nhà sẽ bị quỷ nhắm vào. Chương 1345, gõ cửa. Lệ quỷ bám trụ tòa nhà cao tầng, y như con quỷ nhập vào người sống, biến người sống thành kẻ ngự quỷ. Tình hình hôm nay cũng vậy. Con quỷ bám vào tòa cao ốc, biến cả tòa nhà thành quỷ lâu. Muốn giam giữ lệ quỷ, chỉ có cách giam luôn cả tòa nhà, bằng không, dù diệt nó bao nhiêu lần, con quỷ mới lại xuất hiện trong tòa nhà. Tình huống này vô cùng khó giải quyết. Bình thường, kẻ ngự quỷ nếu bước vào tòa nhà này, nếu chưa nhận ra điểm mấu chốt mà bị lệ quỷ để mắt tới, chắc chắn chết thảm. Bởi vì không thể giam giữ lệ quỷ, nghĩa là nó sẽ liên tục tấn công, cho đến khi nạn nhân chết hẳn. Nhận ra điều đó, Dương Gia nhìn về phía Tô Viễn. Đi thôi, ta đã hiểu nhược điểm của con quỷ này, không thể giam giữ. Nó bám trụ tòa nhà cao tầng, muốn giam giữ nó, phải giam luôn cả tòa nhà. Trong tòa nhà, không cách nào tiêu diệt con quỷ này. Nghe vậy, Tô Viễn gật nhẹ đầu. Trái ngược với Dương Giang, hắn không cần phải phân tích điều đó. Phong cách của hắn, giống như một kẻ áp đảo, trực tiếp dựa vào sức mạnh linh dị mà vượt qua. Đó là thói quen của Tô Viễn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực tế, đa số kẻ ngự quỷ đều giống Dương Giang, tìm ra quy luật giết người của quỷ rồi mới giải quyết. Bởi vì không phải ai cũng có vận may và thực lực như Tô Viễn. Nhưng lúc này, người phụ nữ trong phòng dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng nói, có thể cho ta đi cùng không? Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hai người nói chuyện không hề giấu giếm nàng. Nàng biết, hai người này có thể đối phó với con quỷ đặc biệt này. Nếu muốn sống sót rời khỏi nơi quỷ quái này, nhất định phải dựa vào hai người này. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, nàng có thể sẽ không bao giờ rời khỏi đây. Nghe vậy, Tô Viễn quay đầu nhìn người phụ nữ, thản nhiên nói, kịp thì đi, nếu đuổi kịp bước chân chúng ta, thì có thể sống. Cơ hội ta đã cho rồi, nắm bắt hay không, tùy ngươi. Nghe vậy, người phụ nữ không biết lấy đâu ra sức lực, vội vàng đứng dậy, chạy theo hướng Dương Gian. Nàng không mang giày, hai chân chạm đất, kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ. Nhưng lúc này, dưới áp lực linh dị của Tô Viễn, dù bị kích hoạt quy luật giết người, con quỷ cũng không thể tấn công. Tô Viễn suy nghĩ một lát, đi đến cửa sổ, ném lệ quỷ ra ngoài. Đi thôi. Ba người rời khỏi phòng, xuống cầu thang, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Người phụ nữ, dù không cố gắng đuổi theo, nhưng trong hiểm cảnh, dường như bộc phát tiềm năng, vẫn theo sát sau lưng Tô Viễn và Dương Gian, không bị bỏ lại quá xa. Trong tuyệt cảnh, người ta chỉ có hai lựa chọn, sụp đổ chờ chết, hoặc bộc phát ý chí sinh tồn. Rõ ràng, người phụ nữ này đã trải qua thời khắc kinh khủng nhất, tìm được lối sống trong chỗ chết, bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh đáng sợ này, và cố gắng vùng vẫy để sống. Loại người này, nếu có thêm chút may mắn và đầu óc, sẽ nhanh chóng trở thành một kẻ ngự quỷ giỏi. Nhưng dù là Tô Viễn hay Dương Gian, cũng sẽ không vì một người bình thường mà dừng lại hành động của mình. Rất nhanh, họ đến tầng 1. Người phụ nữ phía sau rõ ràng chậm lại, giờ đây đã kiệt sức, thở hổn hển. Lại nữa rồi sao? Hai người dừng bước, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Một căn phòng cũ kỹ từ những năm 70-80 xuất hiện lơ lửng trước mắt, nhanh chóng hoàn thiện. Chỉ trong vài giây, mọi thứ trở lại như cũ, ba người lại ở trong phòng khách. Phanh! Cánh cửa sắt cũ kỹ lại đóng sầm lại. Dù đứng nguyên tại chỗ, họ lại bị kéo trở lại nơi kinh khủng và quen thuộc đó. Trên tường lại xuất hiện chất lỏng đen kỳ dị, trong phòng ngủ lại vang lên những âm thanh kỳ quái. Tô Viễn bước tới, nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ. Đông đông đông, đông đông đông. Âm thanh gõ cửa kỳ dị vang lên, như gõ vào lòng người, khiến người ta khó thở. Đó là một loại tấn công linh dị chết người, gõ cửa chết chóc, ngay cả lệ quỷ cũng không thể thoát khỏi. Dù con quỷ không thể bị giết chết, nhưng trước loại tấn công linh dị đáng sợ này, ngay cả quỷ cũng sẽ rơi vào trạng thái tê liệt ngắn ngủi, cần thời gian để phục hồi. Đó là điều Tô Viễn muốn, ít nhất trong lúc quỷ phục hồi, nó không thể quấy rầy hành động của họ. Cùng với sự bộc phát của linh dị chết người, trong phòng ngủ vang lên một tiếng thét chói tai kỳ dị và kinh hoàng, sau đó căn phòng cũ kỹ do linh dị tạo ra lại bắt đầu tan biến nhanh chóng, mọi thứ xung quanh nhanh chóng trở lại bình thường. Người phụ nữ đi theo sau chứng kiến cảnh tượng đó, vô cùng kinh hãi. Những gì trải qua trong vài phút ngắn ngủi đã phá vỡ hoàn toàn ba quan của nàng. Không chỉ sự xuất hiện của quỷ khiến người ta không thể tin nổi. Hai người đàn ông này sở hữu sức mạnh đủ để chống lại lệ quỷ cũng không thể tin nổi. Thì ra thế giới này còn giấu giếm nhiều điều bí ẩn đến vậy. Lúc này, họ đã đến tầng 1 và hướng ra ngoài tòa nhà. Chờ chút, tầng này không thể ra ngoài được. Những người muốn rời khỏi tòa nhà sẽ biến mất trong thế giới mờ ảo kia, không ai trở lại. Người ta nghi ngờ những người ra khỏi tòa nhà đều đã chết. Người phụ nữ sợ hãi nói, nàng do dự khi rời khỏi tòa nhà. Họ không chết, chỉ bị lạc trong thế giới quỷ vực. Nếu lâu ngày, họ mới thực sự chết. Dương Gian lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Những ngọn lửa ma trơi lại xuất hiện, đốt cháy mọi thứ phía trước, tạo thành một con đường dẫn ra ngoài. Ở cuối con đường do ánh lửa tạo thành, là thành phố Đại Hải sáng sủa. Đây là ngọn lửa xuất hiện trong tòa nhà trước đây. Người phụ nữ nhận ra ngọn lửa xanh kỳ dị này. Lúc đầu, nàng tưởng là hỏa hoạn, nhưng khi tiếp xúc, nàng mới biết ngọn lửa này không hề nóng, ngược lại vô cùng lạnh lẽo, và sẽ không gây hại cho người. Nàng tưởng ngọn lửa này vô dụng, chỉ có thể chiếu sáng, nhưng giờ đây nàng mới hiểu tác dụng của nó. Thì ra ngọn lửa này không phải để đối phó với người, mà là để đối phó với quỷ. Giống như ngọn lửa ma trơi thiêu đốt lệ quỷ trong địa ngục. Người phụ nữ vội vàng đi theo, bước qua con đường do lửa ma trơi tạo ra. Thời gian dần trôi. Tòa nhà phía sau bắt đầu biến mất, hình ảnh thành phố Đại Hải xuất hiện trước mắt. Khi lửa ma trơi biến mất hoàn toàn, người phụ nữ đột nhiên phát hiện mình đã đứng trên một con đường ở thành phố Đại Hải, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ta trốn thoát rồi. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1346, lần nữa hiển hiện. Nhưng đợi nàng vừa quay đầu, hai người đưa nàng đi đã biến mất tăm hơi. Thực ra, hai người đã lên không trung, lơ lửng giữa trời. Dưới chân họ chính là vị trí tòa nhà cao ốc bị kéo vào quỷ vực. Nhiệm vụ hiện tại của họ là kéo tòa nhà cao ốc đó trở về từ thế giới quỷ vực, và giam giữ lệ quỷ triệt để. Không chút do dự, bất chấp Tô Viễn nói gì, Dương Gian lập tức ra tay. Quỷ nhãn mở ra, tầng 5 quỷ vực hiện ra, bầu trời và mặt đất lập tức bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi rực rỡ. Dưới tầng 4 quỷ vực là lửa ma trơi thiêu đốt, lên tới tầng 5 là lãnh địa của quỷ nhãn. Tầng 5 quỷ vực vừa mở, trước mắt lập tức hiện ra một tòa nhà cao tầng trên mảnh đất trống. Rồi sau đó, lửa ma trơi đáng sợ thiêu đốt tòa nhà cao ốc. Ngọn lửa âm lãnh xua đuổi những thứ linh dị trong tòa nhà. Một dòng chất lỏng đen xì không ngừng thẩm thấu ra từ các tầng, các bức tường của cao ốc. Những chất lỏng đen này bắt đầu hội tụ lại một chỗ, dần dần tạo thành hình dáng một nữ tử, hình dáng ngày càng rõ ràng. Khi chất lỏng đen trong tòa nhà cạn kiệt, lệ quỷ chính thức xuất hiện. Quỷ vừa xuất hiện định chui xuống đất, nhưng mặt đất đã bị nước bao phủ. Đây là linh dị của quỷ hồ, Dương Gian phong tỏa đường lui của quỷ, không cho quỷ gửi đồ vật, buộc chúng phải hiện thân trong hiện thực. Phía Tô Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra một con búp bê ngang tầm người, ra hiệu cho Dương Gian. Nhìn con búp bê vẫn còn dính nhãn mát hàng ấy, Dương Gian không khỏi trầm mặt. Tên này háo sắc thật sự đến mức này sao? Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cầm lấy con búp bê của Tô Viễn, ném về phía lệ quỷ. Búp bê chạm vào lệ quỷ bắt đầu tan rã, biến thành chất lỏng đen, hòa vào búp bê. Con búp bê xinh đẹp quyến rũ ban đầu giờ trở nên cũ kỹ đen sì, quần áo rách nát, đôi mắt to cũng như sống lại, chuyển động quỷ dị, đáng sợ đến rợn người. Búp bê đã hấp thụ lệ quỷ trở thành một vật phẩm linh dị. Hơn nữa, đây là vật phẩm linh dị rất dễ mất kiểm soát, vì bất cứ ai chạm vào nó đều bị quỷ tấn công. Chỉ Tô Viễn không hề kiên dè, trực tiếp cầm lấy búp bê, vẻ mặt hắn như đã tính toán sẵn tác dụng của nó. Dương Gian không quan tâm, nói thẳng, hãy đi chỗ khác thôi. Thời gian dần trôi. Tình hình Đại Hải Thành dần dần khá hơn. Các đội trưởng tìm kiếm dấu vết linh dị trong thành, tìm được thì giải quyết, nếu một đội trưởng không giải quyết được, chỉ cần báo cáo, lập tức sẽ có đội trưởng khác đến hỗ trợ. Nhờ sự hợp tác, hầu hết các sự kiện linh dị đều được giải quyết. Chỉ có một số ít quỷ ẩn náu rất sâu, khó tìm ra. Bởi không phải quỷ nào cũng giết người, một số quỷ ẩn mình rồi biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa, ngay cả đội trưởng cũng bó tay. Họ chỉ có thể giải quyết những sự kiện linh dị trước mắt. Nhưng giữ vững được một thời gian, ngay cả các đội trưởng cũng phải dừng lại. Vì hao tổn quá lớn, ngay cả đội trưởng cũng không chịu nổi, trừ một số ít người, các đội trưởng đều cần nghỉ ngơi. Đa số đã đạt đến giới hạn, tiếp tục như vậy sẽ có nhiều người kiệt sức. Đây là trong trường hợp toàn bộ tổ chức quốc vương bị diệt, nếu không, chiến đấu tiếp tục, số người sống sót cuối cùng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hy vọng không có chuyện gì nữa, mọi việc thuận lợi. Dương Gian đồng ý cho các đội trưởng nghỉ ngơi, nhưng trong lòng vẫn lo lắng về vị thuyền trưởng quốc vương kia. Bởi dựa vào thân phận trên thuyền của hắn, cuộc chiến này không hề đơn giản, có cả bóng dáng của lệ quỷ, nên hắn lo sợ sau khi toàn bộ tổ chức quốc vương bị tiêu diệt, đội trưởng kiệt sức, mất đi một đội người khống chế quỷ, các sự kiện linh dị sẽ bùng phát. Hơn nữa, đây không phải tự nhiên, mà là lệ quỷ cố tình tạo ra tình thế này. Nhưng điều an ủi là, lực lượng chiến đấu chủ lực của tổng bộ vẫn còn nguyên vẹn. Cùng lúc đó, một góc Đại Hải Thành. Liễu Tam đang cùng nhiều giấy người tụ họp trong một căn phòng bỏ hoang, hiện tại hắn đúng như lời Tô Viễn, rất tệ. Giấy vàng trên mặt giờ như mất đi tính kết dính, bắt đầu bong tróc. Nếu tiếp tục như vậy, lão quỷ ngủ say trong giấy người nhất định sẽ sống lại. Đến lúc đó, Liễu Tam chắc chắn chết. Nên Liễu Tam dừng lại nghỉ ngơi, dùng linh dị lực lượng sửa chữa những chỗ bị hỏng, dán lại giấy vàng bong tróc và niêm phong lão quỷ trong giấy người, phòng ngừa lệ quỷ thức tỉnh. Nhưng khi Liễu Tam nghỉ ngơi, giấy người của hắn vẫn hoạt động khắp Đại Hải Thành. Đột nhiên, Liễu Tam đang dán giấy vàng đột nhiên biến sắc, nhìn về một hướng. Đó là hướng biển, trước kia để thăm dò tung tích U Linh Thuyền, hắn đã bố trí nhiều giấy người ở bờ biển, nhưng sau đó xảy ra chiến đấu với tổ chức quốc vương, đã thu hồi hầu hết. Nhưng sau khi tổ chức quốc vương bị tiêu diệt, hắn lại thả những giấy người còn sống sót ra ngoài để xử lý sự kiện linh dị. Nhưng lúc này, hắn lại nhìn thấy tung tích U Linh Thuyền gần biển. Trò đùa gì thế, U Linh Thuyền quay lại rồi, giờ đang gần Đại Hải Thành. Giấy người của Liễu Tam nhìn chằm chằm mặt biển, bản thể cảm nhận tình hình. Hắn không nhìn nhầm, U Linh Thuyền lại xuất hiện trên biển, rất gần Đại Hải Thành, dường như đang hướng đây tới. Đợt tấn công thứ hai sao? Không thể nào, rõ ràng những tên quốc vương đó đã bị tiêu diệt, U Linh Thuyền không còn người điều khiển, chiếc thuyền này không thể kiểm soát, chỉ có thể lang thang vô mục đích trên đại dương, sao có thể xuất hiện ở đây, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Ánh mắt Liễu Tam dao động, trong lòng vô cùng bất an. Vì hắn biết, nếu U Linh Thuyền lại đến, với sức mạnh hiện tại của các đội trưởng là không thể đối phó. Lệ Quỷ thoát khỏi thuyền lần trước, đến giờ vẫn chưa xử lý sạch sẽ, chỉ tạm thời giữ yên tĩnh mà thôi, nếu lại đến một lần nữa thì sao? Tệ hơn nữa là, so với lần trước, tình trạng của các đội trưởng giờ không tốt chút nào. Chương 1347, Dương Gian định quyết. Liễu Tam chìm vào trầm tư. Lúc này, mặt biển tĩnh lặng, U Linh Thuyền dường như đã yên xuống, nhưng lớp sương mù mỏng manh vẫn còn đó, chứng minh những gì hắn vừa chứng kiến là sự thật. U Linh Thuyền vẫn tiếp tục tiến về thành phố Đại Hải, những gì hắn thấy không phải ảo giác. Tuy chưa vào thành phố, nhưng không có nghĩa U Linh Thuyền sẽ không vào. Hiện tại, U Linh Thuyền vẫn đang trên biển, chưa vào Đại Hải Thành, nhưng đã rất gần. Nói cách khác, lần xuất hiện tiếp theo, nó chắc chắn sẽ tiến vào thành phố như trước. Theo tính toán, tối đa nửa giờ nữa. Nhưng U Linh Thuyền vừa bị xe buýt linh dị đâm, có thể có chút thay đổi, nhưng vấn đề vẫn rất nghiêm trọng. Thông báo Dương Gian, để hắn xử lý, dù sao hắn là đội trưởng chấp pháp. Nghĩ vậy, Liễu Tam lập tức phái một giới nhân rời khỏi phòng. Giới nhân có linh dị lực lượng không yếu, tuy không bằng quốc vương hay đội trưởng, nhưng người bình thường chuyên trừ quỷ khó lòng địch lại. Dưới sự hỗ trợ của quỷ vực, giới nhân nhanh chóng biến mất. Một lát sau, giới nhân tìm được Dương Gian, và cùng lúc đó, Dương Gian dường như đã cảm nhận được điều gì. Mắt quỷ chuyển động về một hướng, thấy giữa thành phố xuất hiện một con đường nhỏ u ám kỳ dị. Con đường này không tồn tại trong thực tế, mà xuất hiện bằng quỷ vực. Trên con đường đó, giới nhân của Liễu Tam đang nhanh chóng tiến lại gần. Giới nhân xuyên qua tường nhà cao tầng, thẳng tiến về phía Dương Gian. Tốc độ không nhanh, nhưng quỷ vực đã rút ngắn khoảng cách, chỉ vài bước chân, giới nhân đã xuất hiện trên nóc nhà. Chuyện gì thế? Thấy giới nhân của Liễu Tam, hắn biết chuyện trọng đại đã xảy ra. Bình thường, một cuộc gọi, một tin nhắn là đủ. Chuyện rất nguy hiểm. Một giới nhân phân thân của tôi lại phát hiện tung tích U Linh Thuyền trên biển, hơn nữa rất gần Đại Hải Thành. Tôi lo lần xuất hiện tiếp theo, nó sẽ cập bến. Nói xong, giới nhân chỉ về một hướng. Đó là hướng Đại Hải. Dương Gian trầm mặc. Đa số đội trưởng hiện giờ đều không tốt, dù còn sống, nhưng thực sự có thể ra tay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu U Linh Thuyền cập bến, lại kéo theo các đội trưởng, thì sống sót khó mà có mấy người, tổng bộ chắc chắn sụp đổ. Thật khó xử. Trước đây Tô Viễn đã cảnh báo U Linh Thuyền không đơn giản, phải cẩn thận, không ngờ đến nhanh vậy, không cho chút thời gian nào. Đúng vậy, vấn đề rất nghiêm trọng. Bây giờ, nếu lại tham chiến, kết quả rất khó lường. Giới nhân Liễu Tam cũng thở dài. Ai cũng như con châu chấu trên dây thừng, lòng dạ ai cũng rõ. Chiến thắng ở tổng bộ, nhưng trái ngọt không dễ hưởng. Nếu tìm lại được Hồng Tỷ và Trương Tiện Quang, lại mời Diệp Chân, có lẽ còn có thể ngăn cản được. Dù sao ta còn có chiêu hồn của Hà Ngân Nhi, và cả Tô Viễn nữa. Giới nhân Liễu Tam suy nghĩ một lát, đưa ra đề nghị. Dương Gian lắc đầu, e đừng hy vọng nữa. Hồng Tỷ và Trương Tiện Quang đều không phải người dễ chung sống. Trước đây họ giúp đỡ chủ yếu là vì trả nợ cho Tô Viễn. Giờ nợ đã trả, muốn họ ra tay rất khó. Với những người đó, muốn họ ra tay phải có lợi ích đủ lớn. Hồng Tỷ thì thôi, còn Trương Tiện Quang, nếu hắn đòi tổng bộ giúp hắn hoàn thành kế hoạch trốn Đào Nguyên, anh có dám đáp ứng không? Nếu ta lại từ chối, hắn nổi giận đứng về phía đối lập thì sao? Một mình hắn mạnh bằng ba đội trưởng của tổng bộ. Bình thường, tổng bộ có thể đối phó, nhưng giờ đây chỉ mang lại nguy hiểm chết người. Diệp Chân, Tô Viễn, Hà Ngân Nhi, thực sự có thể giúp đỡ chỉ có Tô Viễn. Diệp Chân tính tình thất thường, dễ sai sót, chọn hắn là bất đắc dĩ. Còn Hà Ngân Nhi, chiêu hồn của nàng đã hao tổn nhiều trong trận chiến, đồ vật còn lại tối đa một hai món, anh không thể dùng hết át chủ bài của Thái Bình Cổ Trấn được. Liễu Tam hiểu ý Dương Gian. Lần cập bến thứ hai của U Linh Thuyền có thể chống đỡ, nhưng đó là liều mạng. Một khi thua, cục diện sụp đổ hoàn toàn, linh dị sống lại không thể ngăn cản. Vì vậy phải chuẩn bị cho tương lai, giữ lại một ít sức mạnh. Dương Gian đứng dậy, cầm trường thương đỏ ngắm nhìn xa xa, dường như đã nghĩ ra cách. Thấy vậy, giới nhân Liễu Tam tò mò hỏi. Anh định làm gì? Tôi sẽ cùng Tô Viễn và Hà Nguyệt Liên ngăn cản U Linh Thuyền. Chỉ ba người. Giới nhân Liễu Tam sửng sốt, không tin nổi. U Linh Thuyền khủng bố ai cũng biết, đã làm các đội trưởng khổ sở. Ba người muốn ngăn cản U Linh Thuyền, quả là quá tham vọng. Ba người quá ít. Không cân nhắc Hà Ngân Nhi sao? Chiêu hồn của nàng rất quan trọng. Còn thời gian, nếu tổng bộ thu thập đồ vật có thể tìm được vài trợ thủ mạnh, cục diện có thể thay đổi. Có thể, nhưng dùng chiêu hồn để đối phó U Linh Thuyền rất khó khăn, vì vong hồn tồn tại ngắn ngủi, không thể thay đổi cục diện, lại dễ hao hết át chủ bài. Tốt hơn là để Hà Ngân Nhi giữ lại sức mạnh, trạng thái của nàng rất ổn định, giúp tổng bộ phục hồi và xây dựng lại sau này. Dương Gian lắc đầu, từ chối đề nghị của Liễu Tam. Liễu Tam sửng sốt, không ngờ Dương Gian đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, thậm chí đã nghĩ đến việc xây dựng lại tổng bộ. Nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Nếu không thể ngăn cản U Linh Thuyền, thì phải giữ lại hạt giống, dù sao chống lại Linh Dị là chuyện lâu dài, không thể chỉ nghĩ đến hiện tại. Nếu sau này Linh Dị không kiểm soát được, ít nhất vẫn còn hy vọng. Chương 1348, Thương Nghị. Một lúc lâu, hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Trước mắt tình hình, họ không biết nên dùng lời nào để diễn tả. Chốc lát sau, Dương Gian đứng dậy, nói với Liễu Tam, ta đi tìm hai người kia. Hà Nguyệt Liên vẫn tiếp tục phong tỏa Đại Hải Thành, Tô Viễn và ta cùng nhau đối phó U Linh Thuyền. Nếu ta và Tô Viễn đều thất bại, hãy để Hà Nguyệt Liên bỏ Đại Hải Thành và vùng phụ cận. Nếu cần thiết, nàng có thể triển khai kế hoạch chống Đào Nguyên trong vùng ảnh hưởng dị thường. Thay vì để người thường chết trong tay lệ quỷ, tốt hơn là để họ sống trong thế giới dị thường. Kế hoạch của Trương Tiện Quang vẫn có điểm đáng nói, nhưng hắn quá tham lam, muốn kéo tất cả mọi người vào quỷ họa, muốn làm chủ quỷ họa. Đặt mạng sống của tất cả mọi người lên một người, gánh nặng này Trương Tiện Quang không chịu nổi, nên chúng ta phải ngăn hắn lại. Hà Nguyệt Liên chỉ coi quỷ họa là nơi trú ẩn tạm thời, chỉ cần qua nguy hiểm, mọi chuyện có thể trở lại hiện thực. Nghe vậy, Liễu Tam im lặng. Quyết định của Dương Gian rất hợp lý. Lấy đại cục làm trọng, không tranh giành thắng thua nhất thời. Có lẽ vì thế mà Dương Gian mới trở thành đội trưởng chấp pháp. Nhưng Liễu Tam không biết, ban đầu tổng bộ chọn đội trưởng chấp pháp là do người khác quyết định. Vương Tiểu Minh ban đầu chọn Tô Viễn, nhưng Tô Viễn không đồng ý, nên mới tìm đến Dương Gian. Chỉ là Tô Viễn đảm nhiệm đội trưởng chấp pháp tổng bộ, kết quả tốt hay xấu còn chưa biết. Tiếp theo ngươi theo dõi sát sao U Linh Thuyền, phát hiện liền báo ngay cho ta sẽ lập tức hành động. Dương Gian nói. Không vấn đề. Giới người của ta vẫn hoạt động tốt, việc nhỏ này dễ dàng. Liễu Tam đáp. Dương Gian gật nhẹ đầu, được rồi, ta đi chuẩn bị. U Linh Thuyền đã xuất hiện, lần thứ hai xuất hiện chắc cũng không lâu nữa. Bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi. Nói xong. Hắn không để ý đến Liễu Tam, quỷ vực tỏa ra, biến mất tại chỗ. Liễu Tam không đi cùng, sự hiện diện của hắn chỉ để truyền đạt tin tức quan trọng này. Dương Gian xuất hiện lại ở Tân Hải Thành. Tô Viễn cũng đang ở Tân Hải Thành. Nhưng thấy Dương Gian đến thì hơi bất ngờ. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Dương Gian, Tô Viễn đứng dậy khỏi ghế sofa, tò mò hỏi, sao vậy? Hắn không phải kẻ ngốc, vừa mới xử lý xong người của tổ chức quốc vương, đánh lui đợt tấn công đầu tiên của U Linh Thuyền, vào lúc này Dương Gian lại đến đây, nhất định có chuyện gì xảy ra. Dương Gian không giấu giếm, trực tiếp nói, vừa rồi, U Linh Thuyền biến mất rồi lại xuất hiện gần vùng biển Đại Hải Thành, có lẽ sẽ lại xuất hiện ở nội thành Đại Hải Thành như trước. Ta đã lập kế hoạch ứng phó, cần ngươi phối hợp. Tô Viễn nhướng mày, tưởng rằng do mình can thiệp, U Linh Thuyền dù có xuất hiện lại cũng cần thời gian. Không ngờ vẫn không thay đổi gì, U Linh Thuyền xuất hiện lại ngay lập tức, quả nhiên là lệ quỷ có ý thức đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng. Thuyền trưởng quả nhiên là thừa nước đục thả câu. Ngươi định làm thế nào? Tô Viễn không do dự, để Dương Gian giải thích kế hoạch. Những đội trưởng khác tình trạng không tốt, nhân lực không đủ, ngự quỷ VIP của tổng bộ cũng chỉ còn lại chút ít, không thể để họ xuất động nữa, nếu hao tổn hết tổng bộ sẽ sụp đổ. Nên ta định ba người ra tay, ngươi, ta, và Hà Nguyệt Liên. Ba người. Tô Viễn nhíu mày, không phải sợ, mà ba người muốn ngăn cản U Linh Thuyền và đợt lệ quỷ thứ hai, chắc sẽ rất khó khăn. Chỉ có ba người chúng ta thì rất khó khăn, không cẩn thận, ngươi cũng có thể chết, ngươi phải hiểu rõ. Không sao, ngự quỷ người ai cũng có một ngày chết, sống sót hôm nay thì sao? Vấn đề gì thường sống lại không giải quyết, chúng ta chết sớm chết muộn thôi. Nếu ta chết, chứng tỏ ta chỉ đến vậy, nhưng nếu sống sót, có lẽ ta sẽ tiến thêm một bước trong việc khống chế lệ quỷ. Phát triển cần áp lực và rèn luyện, không có nhiều lần đối kháng dị thường, ta cũng không thể đến được ngày hôm nay. Nếu ta rút lui, ta đã chết ở Đại Xương Thành, không sống đến bây giờ. Được. Tô Viễn nói, quả nhiên là ngươi Dương Gian, có dũng khí, tìm đường sống trong cõi chết. Nếu nói trong giới dị thường hiện nay, ai có khả năng kết thúc thế giới dị thường này, ngoài ngươi ra không còn ai khác. Vậy thì cùng ngươi đi một chuyến. Cảm ơn. Dương Gian không nói nhiều. Lại mở ra quỷ vực, mang Tô Viễn rời đi. Khi họ xuất hiện lại, đã đến Đại Hải Thành. Nhưng Đại Hải Thành cho họ cảm giác không đúng, đầy cảm giác không chân thực, nhưng lại không biết chỗ nào khác. Tô Viễn nhìn ra, đây là thế giới dị thường của quỷ họa. Khi họ đến nơi, một phụ nữ mặc áo đỏ, che mặt đột nhiên xuất hiện, sự xuất hiện của nàng lặng lẽ, như vốn đã tồn tại ở đó. Là Hà Nguyệt Liên. Quỷ họa do nàng khống chế, dương gian xâm nhập đương nhiên nàng biết. Có lẽ Liễu Tam đã thông báo với nàng. Nên giờ phút này, thấy hai người xuất hiện, Hà Nguyệt Liên không kinh ngạc, bình tĩnh nói, chỉ dựa vào ba người chúng ta, có thể ngăn được U Linh Tuyền sao? Tô Viễn nhìn nàng, nói, sửa lại một chút, là hai người, ngươi chỉ cần ngăn cản sự khuếch tán của dị thường là được. Hà Nguyệt Liên hơi sửng sốt. Không ngờ trong tình huống nguy hiểm này, Dương Giang và Tô Viễn không định mang theo chiến lực VIP mạnh nhất của mình. Sao? Ngươi cảm thấy chúng ta không được. Tô Viễn nhìn nàng. Không phải, ta chỉ thấy quá nguy hiểm. Nguy hiểm cũng phải làm, dù sao cũng phải có người đứng ra. Dương Giang nói. Hà Nguyệt Liên thở dài, nói, thực ra, với thực lực và địa vị của hai người, hoàn toàn có thể mặc kệ chuyện này mà sống tốt, cần gì phải thế. Chương 1349, đối sách. Hà Nguyệt Liên nói không phải không có lý. Với tình hình linh dị hiện tại, bất kể là Dương Giang hay Tô Viễn, ai có thể uy hiếp được hai người kia đều dễ dàng tính ra. Nếu hai người không muốn làm gì, chẳng ai bắt buộc được họ. Hiện giờ lực lượng tổng bộ yếu kém, chỉ cần nàng đứng cùng hai người đó, bất kể họ làm gì cũng đều đúng, chẳng ai dám phản bác. Dĩ nhiên, Dương Giang có lẽ ngại khó xử với tổng bộ, nhưng Tô Viễn hoàn toàn là người ngoài. Với thân phận và thực lực của hắn, viện trợ tổng bộ chống lại tổ chức quốc vương và đợt tấn công đầu tiên của U Linh Thuyền đã là hết lòng giúp đỡ rồi. Giờ đây, dù bỏ mặt thành phố Đại Hải, để U Linh Thuyền tiến vào, phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa cũng không dám nói hắn sai. Sao lại không mạo hiểm? Đây là điều Hà Nguyệt Liên không hiểu. Lệ quỷ sống lại, không ai thoát được. Chuyện này do lệ quỷ cố ý gây ra, không tránh thì không xong. Dương Giang chậm rãi lên tiếng, ngươi đã nghe kế hoạch rồi. Sau này chỉ cần làm tốt phần việc của mình, đừng gây ra vấn đề gì. Linh dị của ngươi rất đặc biệt, lần này giao thủ với quốc vương tổ chức ngươi cũng đã rất cố gắng. Chính vì vậy, ta không muốn thấy ngươi gặp chuyện. Dạ, ta sẽ nghe lời người. Giọng Hà Nguyệt Liên trầm thấp vang lên. Hà Nguyệt Liên thông minh, hiểu ý Dương Giang và bày tỏ lập trường. Dương Giang còn sống, nàng nghe lệnh hắn. Nhưng nếu Dương Giang mất, có cần nghe lệnh tổng bộ hay không còn tùy tâm tình nàng. Dù sao, sau trận chiến này, Hà Nguyệt Liên thấy tổng bộ yếu ớt, nàng hiểu thực lực của mình, lại thêm nhiều đội trưởng tử trận, ngoài Dương Giang, chẳng ai khống chế được nàng. Không đúng, còn có Tô Viễn. Vậy nên, với Hà Nguyệt Liên, kết quả tốt nhất là Dương Giang và Tô Viễn cùng chết trong trận chiến với U Linh Thuyền. Như vậy, nàng mới được tự do tung hoành. Chỉ khi nào tổng bộ không còn ai mạnh hơn nàng, không ai áp chế được nàng. Dù là các đội trưởng khác của tổng bộ, Hà Nguyệt Liên cũng không lo họ sẽ chống đối mình khi không còn bị uy hiếp. Tổng bộ dựa vào Dương Giang, đội trưởng chấp pháp, chỉ có hắn mới khống chế được những người ngự quỷ cấp cao, khiến họ hợp tác. Ngoài Dương Giang, trong giới linh dị hiện nay, chỉ có Tô Viễn có thực lực ấy, những người khác đều không đủ. Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Hà Nguyệt Liên, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài. Tô Viễn biết nàng là người thế nào, nhưng không quan tâm. Hà Nguyệt Liên chết cũng không nhất định hắn chết, vậy cần gì phải bận tâm. Còn Dương Giang, giờ phút này không nghĩ ngợi nhiều. Đã chọn nghe lệnh, vậy đi thôi. Ba người hội hợp rồi lập tức hành động, ứng phó U Linh Thuyền, lên kế hoạch cụ thể. Rất đơn giản, U Linh Thuyền xuất hiện, Hà Nguyệt Liên dùng quỷ vực phong tỏa khu vực, kéo mọi thứ vào quỷ họa, ngăn cách người sống và lệ quỷ. Thiếu người sống, lệ quỷ sẽ yếu đi. Không có người gây ra quy luật giết người của quỷ, lệ quỷ không hoành hành, có thể dùng quỷ hồ khống chế phần lớn lệ quỷ như trước. Nhưng nguy hiểm thực sự là những lệ quỷ không bị quỷ hồ khống chế và thuyền trưởng U Linh Thuyền. Đây là việc của Tô Viễn và Dương Giang. Kế hoạch tuy tốt, nhưng vẫn có thể thất bại. Dương Giang lập kế hoạch dự phòng, nếu thất bại, Hà Nguyệt Liên phải phong tỏa khu vực, kéo mọi người vào thế giới quỷ họa, mở kế hoạch chống đào nguyên. Chỉ khi nào tổng bộ giải quyết được vấn đề linh dị, mới thả người sống trong quỷ họa ra, nếu không, họ sẽ sống mãi trong đó. Hà Nguyệt Liên sửng sốt. Nàng không ngờ Dương Giang lại nói vậy, lại đồng ý kế hoạch chống đào nguyên. Quá hoang đường. Nếu thực hiện kế hoạch chống đào nguyên, chẳng phải nàng khống chế tất cả sao? Vậy là phương án cuối cùng sao? Không có biện pháp nào khác. Tô Viễn nheo mắt, nếu cả ta và Dương Giang đều thất bại, dù thêm cả đội trưởng tổng bộ cũng vô dụng. U Linh Thuyền xuất hiện không phải để chờ đợi, là thuyền trưởng quỷ đó muốn tiêu hao lực lượng cuối cùng của nhân loại, ngu ngốc phối hợp mới là đầu óc ngu ngốc. Nói xong, Tô Viễn không quan tâm sắc mặt Hà Nguyệt Liên, nhìn Dương Giang, chống lại U Linh Thuyền không biết kết quả ra sao, nhưng ta còn có thể chuẩn bị thêm. Dương Giang nhíu mày, khó hiểu, ví dụ. Tượng Phật Tần Lão. Dương Giang sững sờ, không nghĩ đến điều đó. Tần Lão yên lặng trong tượng quá lâu, không ai biết tình hình, có lẽ đã chết. Ngươi nhắc mới nhớ, nhưng rất nguy hiểm, và ngăn cách linh dị, ta không có cách nào thăm dò Tần lão sống hay chết, có lẽ trong đó là lệ quỷ. Thì sao? Ngươi thấy tình hình hiện nay, thêm một con hay bớt một con lệ quỷ có khác gì nhau? Dương Gian suy nghĩ, thấy Tô Viễn nói đúng. Còn hơn để U Linh thuyền thả lệ quỷ, phá tượng xem thử đánh thức Tần lão. Nếu Tần lão còn sống, có lẽ có cách xử lý U Linh thuyền, dù sao ông sống lâu, hiểu linh dị hơn ai hết. Dĩ nhiên, nếu Tần lão chết thì chỉ thả thêm một con quỷ. Nhưng lúc đó, thêm một con hay bớt một con cũng chẳng còn quan trọng. Vì chỉ khi dùng đến tượng Tần lão, tức là đã bị dồn vào đường cùng. Được, ta gọi tổng bộ chuẩn bị tượng Tần lão, U Linh thuyền xuất hiện thì mang đến. Dương Gian gật đầu, gọi điện cho tổng bộ sắp xếp. Với thân phận hắn, tổng bộ đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức bắt tay vào việc. Chương 1350, tình huống. Chuẩn bị xong xuôi, ba người chỉ còn biết chờ đợi. Liễu Tam vẫn bố trí nhiều người đi dạo quanh các thành phố lớn gần biển. Tình trạng hắn không tốt, nhưng chỉ cần theo dõi là đủ, nên việc này với hắn chẳng đáng kể. Thế nhưng tung tích U Linh thuyền hết sức bí ẩn, không ai biết nó sẽ xuất hiện ở đâu lần sau. Chỉ có thể dùng cách thức thụ động này mà canh chừng. Nhưng kỳ lạ thay. Tin tức U Linh thuyền xuất hiện lần hai được giấu kín, ngoài những người liên quan, hầu như không ai biết, nhưng tin này lại lan truyền trong giới linh dị một cách khó hiểu. Đặc biệt là trên diễn đàn những người trừ quỷ, đã có người khẳng định U Linh thuyền xuất hiện trở lại gần thành phố Đại Hải, chuẩn bị cập bến bất cứ lúc nào. Cái gì? U Linh thuyền lại đến? Quốc vương tổ chức không phải đã tan rã rồi sao? Làm sao U Linh thuyền lại xuất hiện? Có người kinh hãi. Ha ha, U Linh thuyền xuất hiện lần hai, lại là một thuyền lệ quỷ được thả ra. Các đội trưởng đã liều mạng ứng phó đợt lệ quỷ và quốc vương đầu tiên, gần như làm lệ quỷ hồi sinh rồi. Giờ bọn chúng lấy gì mà chống đỡ? Ta thấy ai cũng xong đời cả. Quốc vương chết rồi, các đội trưởng lần này cũng chết không ít. Sau này chuyện linh dị không cách nào giải quyết nữa, hay là chuẩn bị sớm đi. Ta đã xây xong hầm trú ẩn rồi. Đúng vậy, ta cũng đã xây xong hầm trú ẩn an toàn, vật tư đủ dùng đến chết. Có cô em nào muốn cùng nhau sống sót không? Ta có hầm trú ẩn nhé. Trên mạng, lời bàn tán không ngớt. Nhưng một người lâu nay không lên tiếng bỗng mở lời. Các ngươi nói chuyện trên trang web này cẩn thận chút. Quốc vương tổ chức và tổng bộ giao chiến đã rất nghiêm trọng rồi. Mọi người đều là người với nhau, sao lại tự làm tổn hại sức mạnh, cuối cùng ai cũng chẳng được lợi gì. Tuy quốc vương tổ chức thất bại, nhưng hao tổn lại là lực lượng tinh nhuệ nhất của nhân loại. Đối với cục diện linh dị hiện tại, không phải là điều tốt. Hơn nữa ta nghe được một chút tin tức, một số người lên tiếng trong trang web này căn bản không phải người mà là quỷ. Trang web này có quỷ trà trộn vào. Ta đã bị quỷ theo dõi, giờ đang chạy trốn. Không biết lần sau có cơ hội lên tiếng nữa không? Chúc tôi may mắn nhé các bạn. Có người vạch trần tin tức đáng sợ này trên mạng. Ngay lập tức, nhiều người trừ quỷ sởn gai ốc. Trang web này nhiều người lên tiếng rõ ràng không phải người sống, mà là quỷ thật sự. Không trách gần đây nhiều người quen biến mất trên mạng. Chẳng lẽ bị quỷ theo dõi rồi giết chết? Điều tồi tệ nhất là, cuối cùng lệ quỷ có thể dựa vào quy luật linh dị mà hành động như người được không? Chẳng phải nghĩa là cục diện linh dị sau này sẽ càng nguy hiểm hơn sao? Mạng Internet hỗn loạn, nhưng tạm thời chưa ảnh hưởng đến Tô Viễn và hai người. Trong lúc U Linh thuyền chưa lộ diện, ba người tiếp tục đi dạo thành phố Đại Hải. Tuy hầu hết các hiện tượng linh dị ở Đại Hải đều bị các đội trưởng dọn dẹp, nhưng vẫn còn một số ít hiện tượng linh dị chưa giải quyết được, hoặc là quá khó giải quyết, hoặc là ẩn giấu quá kỹ. Cho nên thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng người cầu cứu và tiếng kêu thảm thiết do lệ quỷ giết người gây ra. Những âm thanh đó đối với Tô Viễn và Dương Gia như tín hiệu, có thể tiện tay xử lý một số hiện tượng linh dị. Nhưng với Hà Nguyệt Liên, hành động của hai người hơi thừa. Rõ ràng chuyện U Linh thuyền quan trọng hơn, nhưng hai người vẫn tùy tiện tiêu hao sức mạnh linh dị. Cuối cùng, nàng không nhịn được nói, hiện tại U Linh thuyền quan trọng hơn. Đừng bị các hiện tượng linh dị làm chậm trễ. Để người khác xử lý đi. Đại Hải vẫn còn một số người có thể hành động. Trước khi thừa kế linh dị quỷ họa, nàng cũng là người rất thông minh, nên nhìn rõ tình thế. Bây giờ họ định liều mạng chống lại U Linh thuyền rồi, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian ở chỗ khác. Dương Gian không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi có hiện tượng linh dị, tay nắm chặt cây thương đỏ, thì thầm, kêu cầu nguyện, nhất định phải đóng đinh lệ quỷ ở xa. Nhưng lời cầu nguyện vừa dứt, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Máu đỏ tươi sền sệt từ thân thương thẩm thấu ra, với tốc độ kinh người nhuộm đỏ hai tay Dương Gian, rồi lan lên cánh tay, ngực và vẫn tiếp tục lan rộng. Rõ ràng, từ mức độ ăn mòn này, muốn đạt được nguyện vọng đó phải trả giá không nhỏ. Điều này cũng chứng tỏ, đóng đinh quỷ ở xa không dễ, ngay cả cầu nguyện quỷ linh dị cũng không dễ dàng. Thấy vậy, Tô Viễn nhíu mày. Tuy không ủng hộ lời Hà Nguyệt Liên, nhưng hành động của Dương Gian thực sự tiêu hao quá nhiều. Dù hắn có năng lực trọng khải, là dị loại, nhưng nhiều lần sử dụng cầu nguyện quỷ cũng không tốt. Nhưng hắn không nói gì, đã trả giá lớn như vậy rồi, sao tốt mà ngăn cản. Ngay sau đó, cây thương đỏ bay ra, với cách thức phi thường bay trên không trung, rồi xuyên qua nhà cửa, lao vào khu vực linh dị. Làm xong việc, Dương Gian mới trọng khải, lau đi sự ăn mòn của cầu nguyện quỷ trên người. Hiện tượng linh dị sớm muộn gì cũng phải xử lý, nhưng giờ Hà Nguyệt Liên nói đúng, U Linh Thuyền quan trọng hơn. Để người khác làm đi. Sử dụng linh dị quá nhiều phải trả giá lớn, nên dùng sức mạnh vào lúc mấu chốt. Tô Viễn nói. Ta biết, nhưng cái giá này ta trả được, ít nhất là hiện tại. Dương Gian mặt không đổi sắc, hệ loại người chúng ta, sống một ngày tính một ngày. Chuyện sau này, tính sau. Chủ đề hơi nặng nề, nói xong, cả Tô Viễn và Dương Gian đều im lặng. Hà Nguyệt Liên dường như không chịu nổi bầu không khí im lặng, vội chuyển chủ đề. Quả là đợt tập kích linh dị đáng sợ. Đừng nói lệ quỷ, ngay cả người trừ quỷ cũng ít người chịu nổi loại tập kích này. Nàng không còn là người ngoài nghề, hành động của Dương Gian đủ khiến bất kỳ đội trưởng nào phải kiên kỵ. Quan tài đinh kết hợp với linh dị gần như chắc chắn thành công, hầu như có thể đóng đinh bất kỳ ai, hoặc quỷ nào. Hơn nữa Dương Gian có quỷ vực, và một con chó có thể kéo người vào giấc mơ. Nói cách khác, đây là người trừ quỷ gần như không có điểm yếu. Hầu hết mọi người đều không chống lại nổi hắn, kể cả nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.